nếu Khô Mộc ra giá vượt qua 1 tỷ, lão phu liền từ bỏ. Nghe nói lời này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đây là trước đó cái kia cùng Cổ Phong đối chọi gay gắt Ngô Tam Đan sao? Tốt, vật này vì Khô đại sư đoạt được, 1.200.000.000, thành giao. Hắc lão lúc này mở miệng, Cổ Phong tiếp nhận tấm thuẫn này, giao phó linh thạch, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem thu nhập trong nạp giới. Cuối cùng Hắc lão mở miệng, tốt, hôm nay buổi đấu giá này đến đây liền kết thúc, lần sau đấu giá hội mở ra thời điểm, ta Thiên Tự phòng đấu giá sẽ còn lần nữa phát ra thư mời, còn mời chư vị đến lúc đó đến dự. Đám người nghe nói lời này, nhào nhào có chút cảm thán, cuộc bán đấu giá này như thế liền kết thúc, ánh mắt đều là không khỏi rơi vào Cổ Phong thân bên trên, trong lòng nhào nhào thầm nói lần này đấu giá hội to lớn nhất thắng ra, vậy mà không phải Ngô đại sư, mà là cái này Khô Mộc. Lập tức, đám người cũng không ngừng lại, nhào nhào đi ra ngoài. Cổ Phong cũng là đứng dậy, mà Cổ Phong vừa muốn đi, đằng sau thanh âm chính là truyền đến. Khô đại sư, còn xin dừng bước. Cổ Phong nhìn lại, trước mắt chính là Ngô Tam Đan, nhạt nói, Ngô đại sư, còn có chuyện gì? Ha ha, Khô đại sư, người ta trước đó nhiều có hiểu lầm, đây hết thảy, phần lớn là sai tại lão phu ở chỗ này, trước cho Khô đại sư chịu tội. Ngô Tam Đan lúc này ôm quyền đối với Cổ Phong thi lễ nói. Đại gia lúc đầu đều chuẩn bị đi, bất quá giờ phút này nhao nhao đem ánh mắt thả vào Cổ Phong cùng Ngô Tam Đan hai người nơi này, trong mắt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Ngô Tam Đan tính cách cuồng ngạo, đây là mọi người đều biết sự tình, hôm nay đây là tình huống gì, vậy mà thái độ khác thường, hướng người bồi tội. Không sao, Khô Mỗ cũng là vô ý mạo phạm, đều là hiểu lầm mà thôi. Cổ Phong cũng là thuận miệng cười nói. Ngô Tam Đan lập tức nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, ha ha, Khô đại sư nói như vậy, lão phu liền yên tâm, kỳ thực lần này, lão phu đối với cái kia Thôi Linh Thảo cùng Huyền Thiên Thuẫn, hết sức cảm thấy hứng thú, không biết Khô đại sư có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Ánh mắt mọi người biến hóa, khó trách cái này Ngô Tam Đan như thế ăn nói khép nép, nguyên lai là còn băn khoăn cái này Khô Mộc đồ vật. Đại gia cũng là trong nháy mắt giật mình vừa rồi Ngô đại sư vì sao bỏ đấu giá, nguyên lai đã sớm làm này dự định. Chương 641, chúng kế. Cổ Phong nghe xong, lúc này cau mày, mở miệng, Ngô đại sư, cái này Thôi Linh Thảo cùng Huyền Thiên Thuẫn đối với Khô Mỗ cũng là có không tiểu dụng đường, thực sự thật có lỗi. Khô đại sư nói giỡn, lão phu nếu muốn Khô đại sư hai món đồ này, tự nhiên sẽ xuất ra đối ứng đồ vật trao đổi. Theo lão phu biết, Khô đại sư vừa mới đột phá đến thần niệm đại viên mãn, muốn đột phá nguyên thần cảnh thế nhưng là không dễ, lão phu những năm gần đây, luyện chế đan dược rất nhiều, trong đó phụ trợ ổn định thần hồn đan dược, liền có không ít, càng là có trợ giúp thần niệm đại viên mãn võ giả đột phá đến nguyên thần cảnh trùng thần đan. Ngô Tam Đan lúc này cười nói, trùng thần đan, ngươi lại có loại đan dược này. Cổ Phong lúc này vô cùng chấn kinh, mở miệng. Mọi người vây xem cũng là nhao nhao chấn động, cái này trùng thần đan, vị địa giai đan dược, giá trị cực cao, 10 phần khó mà luyện chế, hắn công hiệu là có thể tăng lên thần niệm đại viên mãn võ giả tiến vào nguyên thần cảnh tỷ lệ. Tu vi đạt tới đệ tam bộ, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa đều là chênh lệch to lớn, chớ nói chi là một cái đại cảnh giới. Cái này trùng thần đan, có thể nói là vô số thần niệm cảnh võ giả đều cực kỳ hướng tới đan dược. Mà tại mọi người nhìn lại, cái này Khô Mộc chính là tại thần niệm đại viên mãn, không khát vọng cái này trùng thần đan là không thể nào. À, Khô đại sư xem ra đối với viên thuốc này rất quen thuộc. Chẳng lẽ Khô đại sư cũng là luyện đan sư? Nhìn Cổ Phong chấn kinh bộ dáng, Ngô Tam Đan đáy mắt chỗ sâu hiện lên màu sắc trang nhã, bất quá mặt bên trên lại là mang theo ý cười. Ngô đại sư nói giỡn, ta bất quá là bởi vì vị trí chỗ gieo trồng thảo dược tương đối nhiều, cho nên quen biết thảo dược nhiều một ít mà thôi, thiên phú luyện đan, ta làm sao có thể có. Bất quá cái này trùng thần đan, ta lại biết, ngàn năm trước, gia sư đã từng chiếm được một cái trùng thần đan, mượn nhờ cái này trùng thần đan uy lực, đột phá đến nguyên thần cảnh, như thế đối với viên thuốc này ta cũng là có chút quen thuộc. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, cái này tiểu tử sư tôn ngàn năm trước đột phá đến nguyên thần cảnh, một thời gian ngàn năm, sư tôn bây giờ tu vi, tối đa cũng liền nguyên thần đại viên mãn, coi như cơ duyên nghịch thiên cũng liền sơ nhập hóa thân cảnh, tu vi như vậy, lấy ta thân phận địa vị, căn bản không đáng để lo. Giờ khắc này, Ngô Tam Đan trong lòng âm thầm phân tích, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói, Khô đại sư, lão phu thân bên trên đúng lúc có trùng thần đan, không bằng chúng ta giao dịch một phen, như thế nào? Cổ Phong trong mắt lóe lên, kinh nghỉ, vẻ, lập tức mở miệng, đương nhiên có thể. Như vậy giao dịch, hay là không khiến người ta biết cho thỏa đáng, chúng ta tìm cái yên tĩnh chỗ. Ngô Tam Đan lời nói rơi xuống, lập tức nhìn về phía Hắc lão, Hắc trưởng lão, có thể cho chúng ta an bài một chỗ. Ta trong phòng đấu giá, vốn là có khách nhân ở giữa giao lưu mật thất, hai vị mời. Hắc lão đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng. Ngô Tam Đan mở miệng, Khô đại sư, đi thôi. Cổ Phong vừa muốn đi, lập tức mang trên mặt mấy phần, do dự, mở miệng, Ngô đại sư, chúng ta hay là liền ở đây giao dịch đi. Ở chỗ này giao dịch, nhiều người phức tạp, chỉ sợ có người ngày thường làm loạn chi tâm. Ngô Tam Đan lúc này nghiêm mặt nói ra, bên kia Hắc lão cũng là mở miệng, Khô đại sư yên tâm, ta Thiên Tự phòng đấu giá qua nhiều năm như vậy danh dự cực dai, cái kia mật thất chính là vì khách nhân lần nữa giao dịch chuẩn bị, không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu hai người các ngươi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết các ngươi cụ thể nội dung giao dịch, hai người các ngươi an toàn, đều do ta phòng đấu giá đến phụ trách. Cái này, Cổ Phong mặt bên trên như cũ mang theo, do dự vẻ. Ha ha, ta Ngô Tam Đan tại Kinh Châu Hải vượt qua nhiều năm như vậy, mặc dù là người có chút cuồng ngạo, nhưng còn từ chưa bao giờ làm để cho người ta khinh thường sự tình. Nếu Khô đại sư như thế không tin lão phu, vậy liền tính toán, bảo vật này không cần cũng được. Nói xong, Ngô Tam Đan một mặt nội ý, liền muốn ly khai. Ngô đại sư còn xin dừng bước, Cổ Phong lúc này một mặt, sốt ruột, bộ dáng, đi nhanh đến Ngô Tam Đan trước mặt, mở miệng, có Thiên Tự phòng đấu giá tại, Khô mỗ tự nhiên yên tâm, Ngô đại sư phẩm hạnh, cũng là mọi người đều biết, còn mời Ngô đại sư chớ nên trách tội, chúng ta tiến đến giao dịch đi. Hừ, ngươi như thế nghi vấn lão phu nhân phẩm. Nếu không có lão phu 10 phần để ý cái kia thôi linh thảo cùng huyền thiên thuẫn, tuyệt sẽ không sẽ cùng ngươi giao dịch, như thế miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Ngô Tam Đan lúc này mang trên mặt mấy phần, không vui, đạo. Đa tạ Ngô đại sư, Cổ Phong lúc này một mặt, ý cười. Lập tức, tại Hắc lão dưới sự hướng dẫn, hai người hướng phía đấu giá hội chỗ sâu đi đến. Trong phòng đấu giá đám người, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám ánh mắt biến hóa, bất qua cuối cùng đều không nói tiếng nào, mà đại gia cũng không có rời đi. Tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ, giao dịch này hay không có thể đạt thành. Hải đảo chủ, cái này Ngô Tam Đan chỉ sợ mưu đồ làm loạn a. Vân Phong giờ phút này truyền âm cho một bên Hải Dực Bằng đạo. Ha ha, cái này Khô Mộc nhìn như tâm trí rất sâu, nhưng so với Ngô Tam Đan hay là kém rất nhiều, trước đó phần đông sự tình, chỉ sợ cũng là Ngô Tam Đan tương kế tiểu kế, để cái này Khô Mộc buông lỏng cảnh giác, bây giờ. Hải Dực Bằng cũng là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này Khô Mộc tâm trí cũng xem như không cạn, đáng tiếc. Cùng Ngô Tam Đan đấu, nhất định không có kết cục tốt. Bên này Cổ Phong cùng Ngô Tam Đan tại Hắc lão dẫn dắt phía dưới, đi vào phòng đấu giá chỗ sâu, một gian phòng ốc trước. Hắc lão mở miệng nói ra, hai vị tiến vào bên trong, cái này bên ngoài sẽ có thủ vệ, tuyệt đối không người nào có thể quấy nhiễu hai vị có thể yên tâm làm bí mật giao dịch. Ngô Tam Đan cùng Cổ Phong hai người gật đầu, lập tức đẩy cửa ra, tiến vào bên trong. Hắc lão trực tiếp chính là đem cửa đóng lại, trong tay hiện ra một cái trận bàn này bên trên bắn ra một đạo quang mang rơi vào môn này bên trên. Lúc này, môn này ra trận văn hiển hiện, lập tức hóa làm một cái cách âm trận pháp. Như thế, người bên ngoài, không cách nào nghe được trong đó thanh âm. Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. Hắc lão, làm được không sai, người đến không là người khác, chính là cô gái quyến rũ kia, bên người đi theo tiểu nha hoàn. Hắc lão giờ phút này, khẽ nhíu mày mở miệng, đảo chủ đại nhân, chúng ta làm như thế, nếu như truyền đi, chỉ sợ đối với phòng đấu giá chúng ta thanh danh bất hảo đi. Không có cái gì không tốt, việc này cuối cùng Ngô Tam Đan tự sẽ có mình cách nói, chúng ta phối hợp chính là, cái này Khô Mộc coi như hắn không may. Cô gái quyến rũ mở miệng, nếu là nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Cái này Khô Mộc tâm trí không tầm thường, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có tính toán qua Ngô Tam Đan, bên trong kỳ kế mưu. Một bên tiểu nha hoàn mở miệng nói ra. Ngô Tam Đan giả thành tinh, một chút thiệt thòi nhỏ hắn có thể ăn, thiệt thòi lớn hắn nhưng là ăn không được, hắn bắt chuẩn Khô Mộc tất nhiên muốn trùng thần đan nhược điểm, bằng vào ta phòng đấu giá làm phụ giúp, tính toán cái này Khô Mộc. Cái này Khô Mộc nếu như không mắc mưu, tại trước mặt mọi người, ta phòng đấu giá làm ít MPV thật không tốt trợ giúp Ngô Tam Đan, bất quá bây giờ cũng không giống nhau, đám người để ở trong mắt là mình nguyện ý cùng Ngô Tam Đan giao dịch. Cô gái quyến rũ, đáy mắt hiện lên một vệt giảo hoạt quang mang. Đảo chủ đại nhân, vậy chúng ta không cần quấy nhiễu, chờ đợi kết quả chính là, việc này chúng ta nhưng không có tham dự qua. Chương 642, cục, hai người đi vào trong phòng, Ngô Tam Đan lập tức lại là trong tay linh khí hiển hiện, nhanh chóng tại phòng môn bên trên lại là bố trí một cái cách âm trận pháp. Như thế, đem ngoại giới càng thêm ngăn cách, Cổ Phong gặp tình hình, lập tức trong tay linh khí hiển hiện, những linh khí này biến thành nguyên một đám long văn, không ngừng rơi vào môn bên trên, rất nhanh lại là hóa làm một cái cách âm trận pháp. Như thế, ba tòa trận pháp phía dưới, ngoại giới người, căn bản không có khả năng nghe được trong phòng thanh âm. Nhìn thấy Cổ Phong cử động như vậy, Ngô Tam Đan lúc này cười ha ha, ha ha.

Hắc lão lúc này mở miệng, cái này Khô Mộc sư tôn, tu vi cũng không cao, không đáng để lo, về phần bên ngoài những người kia, sau đó lão phu tới xử lý. Cổ Phong vừa nói, từ trong nạp giới xuất ra mấy cái đan bình, đối với cô gái quyến rũ mở miệng nói, lần này đa tạ đảo chủ tương trợ, những đan dược này, bất thành kính ý. Cái kia nô gia liền cung kính không bằng tuân mệnh, cô gái quyến rũ nghe xong, cũng là không có khách khí, theo sau chính là tiếp nhận rất nhiều đan bình. Hắc lão cùng tiểu nha hoàn mặt bên trên cũng là mang theo ý cười, hai người một người trước đó đi mời Cổ Phong, một người chủ trì đấu giá hội đem Cổ Phong dẫn đến nơi đây, đều cũng có công lao, hiển nhiên những đan dược này cũng có bọn hắn phần. Hắc trưởng lão, chúng ta đi thôi, Cổ Phong đối với Hắc lão mở miệng, Hắc lão gật gật đầu, trong phòng đấu giá, đám người còn chưa rời đi, bọn hắn có thể là có chút hiếu kỳ, cái này Khô Mộc cùng Ngô đại sư giao dịch như thế nào. Nhưng mà, bọn hắn chỉ thấy Ngô đại sư cùng Hắc lão trở về, cái kia Khô Mộc lại là chẳng biết đi đâu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, lúc này mở miệng nói ra, hừ, cái này Khô Mộc thân phận chân chính, vì Cửu Châu võ giả, hôm nay tới đây ta Phi Thiên Đảo, là vì điều tra ta Kinh Châu hải vực rất nhiều tình báo, vừa rồi bị lão phu phát hiện, ngay tại chỗ tru sát. Khô Mộc là Cửu Châu võ giả, đám người nghe nói, đáy mắt thần sắc đều là biến hóa mấy lần. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, theo bọn hắn nghĩ, nếu như Khô Mộc là Cửu Châu võ giả, làm sao dám tới này Phi Thiên Đảo. Đồng thời, đây cũng quá trùng hợp thôi, trước đó không phát hiện Khô Mộc là Cửu Châu võ giả, hai người đi mật thất giao dịch, liền phát hiện. Trong lúc nhất thời, mọi người tại dưới tình cảnh này, đều là thầm nghĩ, cái này Khô Mộc chỉ sợ sẽ là một cái trong hải vực tiềm tu vũ giả, lần này đắc tội Ngô Tam Đan, bị Ngô Tam Đan thiết kế chém giết. Ngô Tam Đan sợ ảnh hưởng mình thanh danh, dứt khoát đem Khô Mộc quan bên trên Cửu Châu võ giả danh hào. Liên tưởng Ngô Tam Đan cuồng ngạo cá tính, cùng hắn cùng Khô Mộc trước đó thù hận, Ngô Tam Đan làm ra việc này, quá mức bình thường. Bất quá đại gia lòng dạ biết rõ, nhưng người nào cũng không có nhiều lời, Khô Mộc cùng bọn hắn không thân chẳng quen, Ngô Tam Đan thân phận địa vị độ cao, bọn hắn thế nhưng là không cần thiết bởi vậy đắc tội, đồng thời việc này hiển nhiên Thiên Tự phòng đấu giá cũng ở trong đó tương trợ, cái này Phi Thiên Đảo thế nhưng là Thiên Tự phòng đấu giá địa bàn, tương lai, bọn hắn còn muốn thường xuyên đến này giao dịch, liền càng không thể đắc tội. Ngô đại sư nói tới không giả, cái này Khô Mộc bại lộ thân phận về sau, còn muốn đánh lén Ngô đại sư, bậc này Cửu Châu tặc nhân chết không có gì đáng tiếc. Lần này là ta Thiên Tự phòng đấu giá không có nói trước điều tra rõ ràng, đem mời tới, là chúng ta thất trách. Hắc lão giờ phút này cũng là mang theo vài phần áy náy mở miệng. Cổ Phong mở miệng an ủi, Hắc lão không cần tự trách, người này còn chưa mang đến nguy hại, chính là đã bị lão phu tru sát. Nhờ có Ngô đại sư, Hắc lão lập tức cảm kích mở miệng, nhìn hai người cái này kẻ sướng người họa. Đại gia như thế nào lại không minh bạch hai người ý tứ? Sát tốt, ta xem sớm cái này Khô Mộc, có chút vấn đề. Đúng, cái này Khô Mộc đã sớm lộ ra chân tướng, hắn căn bản cũng không phải là ta hải ngoại người. Cái này Cửu Châu gian tế, bị Ngô đại sư chém giết, Ngô đại sư đối ta Kinh Châu hải vực, đều cũng có đại công. Ngô đại sư tu vi phi thường, quả nhiên không tầm thường. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao miệng không thật lòng, phụ họa Cổ Phong lời nói mở miệng. Đồng thời, đại gia trong lòng đều là tối hạ quyết định, sau này tuyệt đối không trêu chọc cái này Ngô Tam Đan nửa phần, cái này Khô Mộc tâm trí cũng xem như không tầm thường, trước đó đấu giá hội bên trên khắp nơi áp chế Ngô Tam Đan, nhưng mà cuối cùng, hắn còn không phải chết ở Ngô Tam Đan trong tay. Vân Phong cùng Hải Dược bằng khuôn mặt biến hóa, thầm nói quả nhiên cùng trước đó hai người suy đoán giống như đúc, hai người cũng là không có mở miệng. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, chư vị nói giỡn, lão phu thân là Kinh Châu thứ một đan đạo đại sư. Gặp được Cửu Châu tặc nhân tự nhiên muốn chém giết. Lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên một thoáng thì nhìn ra mọi người tại đây tâm tư, việc này tuyệt đối không người hoài nghi, lần này, con mắt toàn bộ đều đạt tới. Lập tức đám người nhao nhao tán đi, căn bản không cần nói, loại chuyện này, tất cả mọi người hội thủ khẩu như bình, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Ngô đại sư, đây là ngươi để lão phu thu thập niệm nhân thảo. Giờ phút này, Hắc lão xuất ra một cái nạp giới, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong thần hồn quét qua, cái này trong nạp giới, đều là niệm nhân thảo, lập tức đối với Hắc lão nhạt nói, đa tạ. Ngô đại sư chuyện này, có thể vì Hải Hoàng đại nhân làm việc, là lão phu phúc khí. Hắc lão lập tức gương mặt tươi cười mở miệng, vậy liền cáo từ, Ngô đại sư đi thong thả. Lời nói phía dưới, Cổ Phong hướng phía phòng đấu giá chi đi ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, cô gái quyến rũ đã trải qua xuất hiện ở Hắc lão bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp, nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng. Đảo chủ đại nhân, làm sao? Hắc lão ở một bên không khỏi mở miệng. Cái này Ngô Tam Đan, ta luôn cảm giác có chút cổ quái, nhưng lại khó mà nói là nơi nào có gì đó quái lạ. Thuộc hạ chỉ cảm thấy cái này Ngô Tam Đan, so với chúng ta trong tương tượng cơ còn muốn sâu. Không sao, lần này chúng ta xem như giúp hắn bận bịu, cái này ân hắn muốn nhận. Đi ra phòng đấu giá, Cổ Phong cũng là không có dừng lại, rất nhanh chính là đi vào Phi Thiên Đảo biên giới. Cái kia hai cái thủ vệ đại hán, vừa nhìn thấy là Cổ Phong, lúc này cùng một chỗ ôm quyền, bái kiến Ngô Đại Sư. Cổ Phong một mặt cuồng ngạo, phản ứng đều không phản ứng hai người, trực tiếp chính là đi ra thiên môn, bay lên trời. Bay đến không trung thời điểm, Cổ Phong quay đầu liếc mắt một cái Phi Thiên Đảo, trong lòng tự nói, tiếp xuống thời kỳ, ta là Ngô Tam Đan. Lời nói rơi xuống, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong dựa theo Ngô Tam Đan ký ức, hướng phía Hải Cung phương hướng bay đi. Chương 645, Thần Đao Hải Cung. Cổ Phong tại bên trên bầu trời phi hành một đoạn thời gian, đi vào một mảnh hải đảo khu vực. Cái này một mảnh hải đảo khu vực trong, có 9 cái hải đảo, cái này 9 cái hải đảo bên trên, đều là hoàn toàn hoang lương, không có nửa người khói. Kỳ thực, ngoại nhân không biết, cái này 9 cái hải đảo, là một tòa đại trận 9 cái trận nhãn, sở dĩ hải đảo bên trên hoang vu, là bởi vì trận này mắt hấp thu hải đảo bên trong toàn bộ linh khí. Trận này, tên là 9 tuyển mở biển trận, dựa theo Ngô Tam Đan ký ức, cái này Thần Đao Hải Cung xây chỗ đứng, nếu là tìm kiếm, căn bản là không có cách tìm tới. Ở linh trong biển cái nào đó quỷ dị không gian bên trong, muốn tiến vào cái này hải cung phạm vi, nhất định phải mượn nhờ cái này 9 tuyển mở biển trận. Việc này, nếu không có Thần Đao Hải Cung nhân, căn bản không biết được. Đồng thời, muốn mở ra trận pháp này, còn cần hải cung lệnh bài thân phận, như thế ngoại nhân muốn tiến vào, cơ hồ là không thể nào. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này, là Cổ Phong từ Ngô Tam Đan trong nạp giới tìm tới, chính là mở biển lệnh. Lập tức, Cổ Phong đem một đạo linh khí đánh vào lệnh bài này bên trong, lúc này lệnh bài này bên trên cổ lão trận văn hiển hiện, lập tức đồng thời bắn ra 9 đạo quang mang. Cái này 9 đạo quang mang, phân biệt rơi vào 9 cái hải đảo bên trên. Rất nhanh, 9 cái hải đảo riêng phần mình tản mát ra từng đạo trận văn xiềng xích, những cái này trận văn xiềng xích, trực tiếp đem 9 cái hải đảo, đều là nối liền cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, một tòa đại trận hiển hiện, đại trận này bên trong, nước biển bốc lên biến hóa, xuất hiện 9 cái vòng xoáy khổng lồ. Rất nhanh, cái này 9 cái vòng xoáy khổng lồ chính là dung hợp biến hóa, hóa làm một cái to lớn biển vòng xoáy nước. Đây cũng là cửa vào, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp tiến vào cái kia biển nước vòng xoáy bên trong. Tiến vào nước biển này vòng xoáy bên trong, Cổ Phong chỉ cảm thấy một trận mê muội, rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái ánh sáng chỗ, Cổ Phong nhanh chóng bơi vào trong đó. Ra cái này ánh sáng chỗ, trước mắt vậy mà đã là đáy biển. Cái này đáy biển cụ thể ở nơi nào Cổ Phong không biết được, khắp nơi đều là sinh vật biển du động, mà thân ở cái này trong nước biển, Cổ Phong cảm giác được trong nước biển linh khí nồng nặc. Nhìn về phía trước mắt chính là một tòa cự đại thủy tinh cung điện. Cái này thủy tinh cung điện bên trên, treo một khối to lớn bảng hiệu. Thần Đao Hải Cung, mà hấp dẫn Cổ Phong ánh mắt không phải cái này hải cung, mà là cái này hải cung bên trên kiến tạo một người to lớn tượng nặn. Cái này tượng nặn là hai cái giữ lên cánh tay, cái kia hai bàn tay cùng một chỗ kéo lấy một món binh khí này bên trên, đã trải qua sống đầy hải dương thực vật, một thoáng nhìn không ra đây rốt cuộc là một kiện binh khí gì. Cái kia Thần Đao Hải Cung chỗ cửa lớn, có hai người lính gác, hai cái này thủ vệ thân bên trên yêu khí tràn ngập, hiển nhiên đều là đao ngư tộc võ giả, mà tu vi, hai người đều là sơ nhập nguyên thần cảnh. Cổ Phong bước nhanh mà đi tới cửa, Ngô Đại Sư, hai người nhìn thấy Cổ Phong, lúc này cùng một chỗ ôm quyền mở miệng. Ngô Đại Sư, nghe nói người lần hội đấu giá này bên trên đại triển thân thủ, đạt được không ít bảo vật. Chéo phía bên trái mặt thủ vệ, lập tức cười nói. Ngô Đại Sư, nghe nói ngài đánh giết một cái cửu châu võ giả, lập xuống đại công. Phía bên phải mặt tròn thủ vệ, cũng là mở miệng cười nói. Các ngươi hai cái tiểu tử, coi như các ngươi biết nói chuyện, hôm nay lão phu tâm tình không tệ, cầm đi đi. Cổ Phong không nghĩ tới cái này tin tức truyền nhanh như vậy. Mở miệng phía dưới, tiện tay ném cho hai người một viên thuốc. Dựa theo Ngô Tam Đan ký ức, Cổ Phong biết, Ngô Tam Đan người này, làm người cuồng ngạo, thích nhất bị người A-dua nịnh hót. Cái này, ấm thần đan, đa tạ Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư quả nhiên hào khí, ấm thần đan là chuyên môn dùng để ôn dưỡng nguyên thần đan dược, có thể dùng đến củng cố nguyên thần cảnh võ giả tu vi, đối với nguyên thần cảnh võ giả mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đan dược, hai người lúc này liền là đại hỉ mở miệng. Các ngươi hai cái tiểu tử biết nói chuyện, lão phu thay hai người các ngươi tại Hải Hoàng đại nhân nơi đó nói tốt vài câu, ngày khác các ngươi thoát khỏi môn này vệ chức vụ, trở thành một tên ngân đao vệ cũng chưa chắc không có khả năng. Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, căn cứ Ngô Tam Đan ký ức, thần đao hải hoàng dưới trướng, phần đông cường giả chia làm hai đại tướng quân, đao thủ cùng đao song, chẳng qua hiện nay hai người này bị Cổ Phong trấn áp tại Kinh Châu không ở nơi này. Tiếp xuống chính là thập đại kim đao vệ, 36 ngân đao vệ, 72 đồng đao vệ. Kim đao vệ tu vi đều là hóa thân cảnh, ngân đao vệ tu vi là đều là nguyên thần cảnh, về phần đồng đao vệ đều là thần niệm cảnh. Kim đao vệ, ngân đao vệ, cùng đồng đao vệ, gọi chung là thần đao vệ. Mà cũng không phải là tất cả đạt tới đối ứng tu vi người đều có thể trở thành đối ứng thần đao vệ, đây hết thảy cần thần đao hải hoàng đi qua một phen khảo hạch mới có thể, khảo hạch này cũng là 10 phần tàn khốc, bất quá một khi trở thành thần đao vệ một viên, tại hải cung bên trong chính là có cực cao địa vị, đồng thời còn sẽ có đại lượng tu hành tài nguyên. Hai cái này thủ vệ mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh không lâu, như thế bị phân phối đến nơi này làm thủ vệ hộ vệ, bọn hắn có thể là nằm mộng cũng nhớ ra nhập ngân đao vệ a. Nghe nói Cổ Phong như thế ngôn ngữ trong lúc nhất thời cực kỳ hưng phấn. Ngô đại sư đề bạt tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Đa tạ Ngô đại sư tương trợ, Ngô đại sư mời đến. Hai người này trong lúc nhất thời, vô cùng cung kính đối với Cổ Phong mở miệng, cùng một chỗ đem đại môn mở ra, cúi đầu chính là mời đến. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đi vào trong cửa lớn. Đại ca, người có nghe hay không, Ngô đại sư muốn dìu dắt chúng ta. Mặt tròn thủ vệ lúc này một mặt hưng phấn nói. Cái này hải cung thế cục phân tranh, Kim đại sư cùng Ngô đại sư một mực có chút tương đối, chúng ta này lần về sau đứng tại Ngô đại sư một bên đi. Mặt chữ điền thủ vệ trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức tràn đầy kiên quyết mở miệng. Đại ca, cái này, muốn ra mặt, nhất định phải liều một phát, đi theo Ngô đại sư, chúng ta sau này sẽ không thiếu khuyết đan dược. Ta nghe đại ca, Cổ Phong không biết hai đại môn thủ vệ bởi vì chính mình, có được rất nhiều ý nghĩ, đi vào hải cung bên trong, Cổ Phong ưỡn ngực ngẩng đầu. Trên trán thỉnh thoảng phát ra cuồng ngạo khí tức, hướng phía luyện đan phường phương hướng đi đến. Bái kiến Ngô đại sư, bái kiến Ngô đại sư. Những nơi đi qua, phàm là gặp người, nhao nhao hướng Cổ Phong thi lễ. Ở nơi này hải cung bên trong, tự nhiên là thần đao hải hoàng địa vị cao nhất, hắn dưới chính là Thôi Diễn đại sư Kim đại sư, Ngô Tam đan địa vị so với Kim đại sư không kém ít, cùng thần đao hải hoàng bốn cái nhi tử cùng đao song đao thủ hai cái tướng quân không sai biệt nhiều, lấy thân phận, phần lớn người nhìn thấy đều là bái kiến. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào luyện đan phường, bái kiến phường chủ. Cái này luyện đan phường không nhỏ, trong đó luyện đan sư đủ có vài chục cái, giờ phút này tất cả mọi người là tại hết sức chuyên chú mà luyện chế đan dược, xem xét Cổ Phong đến đây, chính là lập tức nhao nhao đối với Cổ Phong ôm quyền. Bởi vì Ngô Tam Đan là cái này luyện đan phường phường chủ, những cái này luyện đan sư tất cả thuộc về Ngô Tam Đan đến hoạt động xứng. Nhìn lấy những cái này luyện đan sư, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Lập tức mở miệng, riêng phần mình mau lên, mấy ngày nay lão phu hội đối với các người luyện chế đan dược chỉ điểm một phen. Đa tạ phường chủ, đám người nghe nói, lúc này trong mắt đều là mang theo vẻ hưng phấn, có thể nghe nói Ngô đại sư giảng đan, đây chính là cực đại tạo hóa. Chương 646, Hương Nhi Diệu Nhi, lập tức, Cổ Phong đi vào thuộc về Ngô Tam đan luyện đan thất bên trong. Vừa mới tiến luyện đan thất, liền gặp hai người thanh niên ở đây cúi đầu, loay hoay mặt đất bên trên rất nhiều thảo dược. Bái kiến sư tôn, hai cái này thanh niên vừa nghe đến môn khẩu vang động, chính là lập tức đứng dậy, hướng về phía Cổ Phong một xá. Hai người này thanh âm, thiên kiều bá mị, thế này sao lại là cái gì thanh niên, rõ ràng là hai cái dung mạo không tầm thường cô nương nữ giả nam trang. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng cũng là không khỏi bất đắc dĩ, cái này Ngô Tam đan còn là một quỷ còn hơn cả sắc quỷ, lấy thu luyện đan đồng tử danh nghĩa, thu hai cái mỹ mạo cô nương, hai cô nàng này nữ giả nam trang. Ngày bình thường phụ trách đem thu thập đến thảo dược phân loại, phụ trợ Ngô Tam đan luyện đan. Đương nhiên, chính yếu nhất, mỗi ngày trong đêm, hai cô nàng này cùng Ngô Tam đan triền miên không ngừng, mây mưa không ngừng, lấy thỏa mãn Ngô Tam đan các loại nhu cầu. Hai người danh tự, cũng là cực kỳ đơn giản, một cái Hương Nhi, một cái Diệu Nhi. Giờ phút này, hai người cúi đầu, đáy mắt lại là vụng trộm liếc về phía Cổ Phong, các nàng thế nhưng là biết, mỗi lần sư tôn ra ngoài trở về, đều sẽ hướng các nàng yêu cầu một phen. Nghĩ đến đây, hai cái cô nương gương mặt đều là trở nên hồng nhuận. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lúc này mở miệng, Hương Nhi, Diệu Nhi, các ngươi ra ngoài đi. A, hai nữ nghe xong, lúc này hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng nghiêm túc, cái kia Hương Nhi đáng thương mở miệng, sư tôn, ngài thì không muốn muốn Hương Nhi sao? Sư tôn, Diệu Nhi làm gì sai sao? Cái kia Diệu Nhi cũng là cố gắng sung mãn lồng ngực, đối với Cổ Phong mang theo vài phần chờ mong mở miệng. Ngô Tam Đan lão sắc quỷ này, làm thật là có chút phiền phức. Cổ Phong trong lòng thầm mắng, chẳng qua hiện nay kế hoạch cứu viện còn không có triển khai, mình có thể nào tùy tiện lộ ra chân tướng, lúc này mở miệng,

Lão ngư mang theo vài phần nặng trĩu thanh âm vang lên, chủ nhân, có chút không đúng, cái này trong quả cầu đá đổ vật, chỉ sợ thật sự không thuộc về nhân gian, nếu là đem thả ra, sợ gặp nguy hiểm. Ta tu chí tôn chi đạo, lăng trì ý cảnh, là bao trùm thế gian tất cả, mặc kệ cái này trong quả cầu đá là vật gì, hôm nay ta đều muốn trấn áp. Cổ Phong đáy mắt hiện lên chấp nhất quang mang, lăng trì ý cảnh, bao trùm tất cả, tuyệt đối sẽ không nhận thua, cũng sẽ không buông tha cho. Giờ phút này, từng đạo màu vàng kim lăng mang không ngừng từ Cổ Phong thần hồn chi dương bên trong bay ra, chui vào cái kia thạch cầu bên trong, thạch cầu rung động, càng thêm lợi hại. Nhưng trong đó cái kia ẩn tàng đồ vật, tựa như cũng không cách nào đánh vỡ vô hình kia bình chướng xông ra. Vẻn vẹn lăng lực lượng không được, vậy liền thêm bên trên nghịch chi lực. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp dẫn động thế giới tinh thần bên trong thần hồn chi dương bên trong thí thương ma niệm. Cái kia thí thương ma niệm bên trong, từng đạo nghịch mang cực kỳ cuồng bạo, giờ phút này bị dẫn động mà ra, điên cuồng mà chui vào cái kia thạch cầu bên trong. Chủ nhân, lão ngư thanh âm nóng nảy vang lên, cái này nghịch mang cùng lăng mang thế bất lưỡng lập, tại thần hồn chi dương bên trong đạt tới quỷ dị cân bằng, nhưng tại bên ngoài cũng sẽ không như vậy sống chung hòa bình. Theo nghịch mang tràn vào, cái kia thạch cầu chấn động kịch liệt hơn đứng lên. Nghịch mang cùng lăng mang tại thạch cầu bên trong, bắt đầu va chạm vào nhau đứng lên, nghịch chi lực cùng lăng lực lượng lẫn nhau oanh minh phía dưới, bộc phát ra kinh khủng hơn uy lực. Răng rác, giờ khắc này, thạch cầu bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái kia trong cái khe, hào quang lóa mắt, lão ngư, ra cố ngăn cách trận pháp, Cổ Phong lúc này quát lớn. Tốt, lão ngư gặp tình hình, biết bảo vật này một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa, lúc này lại là há to miệng rộng, phun ra không đạo kim sắc hỏa diễm. Những cái này kim sắc hỏa diễm không ngừng biến ảo trận văn, rơi ở nhà này người bốn phía, hóa thành từng tòa trận pháp. 81 tầng, bất quá mấy hơi thở ở giữa, lão ngư trực tiếp bố trí 81 tầng trận pháp. Ở nơi này 81 tầng trận pháp ngăn cách phía dưới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể phát giác được Cổ Phong nơi này chuyện phát sinh. Răng rắc, cái kia thạch cầu bên trên, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, rốt cục. Bành, thạch cầu truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Bề ngoài cái kia ra trực tiếp vỡ nát, tán lạc ra. Đây là, cho dù Cổ Phong tâm trí trầm ổn, nhìn thấy vật trước mắt, cũng là không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là một khỏa con mắt, cái này một khỏa con mắt bên trên cổ lão đường vân dày đặc, tản ra tang thương đã lâu khí tức. Cái kia đen nhánh trong con mắt, lộ ra mấy phần quỷ dị. Đây là một khỏa, thái cổ thời kỳ con mắt, đang ngủ say mấy chục vạn năm về sau, hôm nay mới gặp lại hào quang. Con mắt này bên trên, mang theo từng đạo tỉ mỉ huyết quản, cái kia trong mắt còn mang theo ánh sáng trạch. Từ nơi này trong mắt, Cổ Phong nhìn không thấy tư tưởng, con mắt này hẳn là một cái tử vật. Nhưng, Cổ Phong cảm giác có dũng khí, con mắt này nếu là có thể xem thấu tất cả đồng dạng. Đây là một khỏa như thế nào mắt, con mắt này liền yên tĩnh phiêu phù ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn bên trên tản ra nhàn nhạt quang huy. Một màn này, quả nhiên là quá mức quỷ dị, Cổ Phong tưởng tượng qua rất nhiều lần. Cái này thạch cầu rốt cuộc là cái gì, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại là một khỏa mắt. Một khỏa, không biết mắt, nghịch mang cùng lăng mang bị Cổ Phong thu hồi đến thần hồn chi dương bên trong, Cổ Phong nhìn lấy viên này mắt, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Chủ nhân, con mắt này cũng không thuộc về nhân gian, nhưng cho dù là ta lão ngư, cũng là nhìn không ra, cái này mắt rốt cuộc là vật gì, hắn đã từng chủ nhân, chỉ sợ tu vi kinh thiên động địa, chỉ tiếc, người chết, mắt phong, viên này mắt, cũng thành tử vật. Bất quá là dưới cơ duyên phong ấn, hôm nay bị chủ nhân mở ra phong ấn mà thôi. Lão ngư giờ phút này thở phào, mặc dù cái này mắt là thái cổ thời kỳ đồ vật, nhưng bây giờ đối với Cổ Phong lại là không có nguy hiểm gì. Hắn giống như đang triệu hoán ta, Cổ Phong nhìn lấy viên này mắt, cảm giác có dũng khí, tựa như viên này mắt đang triệu hoán mình. Triệu hoán, chủ nhân, cái này rõ ràng là một cái tử vật, làm sao có thể triệu hoán ngươi? Lão ngư giờ phút này tràn đầy nghi hoặc, Cổ Phong vung tay lên. Đánh ra một đạo linh khí này dung nhập con mắt này bên trong, lúc này con mắt này hơi chấn động một chút, hắn bên trên thêm ra mấy phần sinh khí. Lão ngư giờ phút này, chấn kinh mở miệng cái này. Con mắt này, rõ ràng đã chết, không có hồn phách ý chí ẩn tàng trong đó, hắn tại sao có thể có sinh khí. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vẻ quả quyết. Hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết, trực tiếp phun ra. Chủ nhân, dừng tay, mà giờ khắc này. Lão phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này kinh hô. Nhưng mà cái này lời đã muộn, Cổ Phong giọt tinh huyết này, đã trải qua rơi vào cái này một khỏa trong mắt. Lúc này, cái này trong mắt, tất cả huyết quản đều là nhảy lên, vô biên sống chi khí tức, từ trong đó bộc phát ra. Con mắt này bên trên cổ lão Đường Vân hiển hiện, lập tức hắn đúng là hóa vì một vệt sáng, hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới. Tốc độ kia nhanh chóng, Cổ Phong cùng lão Ngư đều là không kịp phản ứng. Chỉ thấy, cái này một vệt sáng, hung hăng xông vào Cổ Phong trong mắt trái. A, trong nháy mắt, Cổ Phong chỉ cảm thấy mắt trái tựa như muốn bị xé nứt đồng dạng, lúc này bàn tay trực tiếp đè lại mình mắt trái bên trên, trong miệng phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Chủ nhân, đáng chết, người con mắt này, lăn ra chủ thân thể người. Lão Ngư giống to, nhưng giờ phút này hắn là như vậy có chút tay chân luống cuống, hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết từng nghe nói viên này mắt, nếu là cưỡng ép đem đào ra, sợ rằng sẽ tổn thương Cổ Phong tính mệnh. A, Cổ Phong một tiếng gào thét, giờ khắc này, bàn tay rơi xuống, trong mắt trái, quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ thấy, lấy mắt trái làm trung tâm, từng đạo quỷ dị đường vân, khuếch tán ra, dày đặc Cổ Phong nửa trái mặt. Đây là, nhìn thấy cảnh này, lão Ngư ánh mắt kịch liệt biến hóa. Phá, giờ khắc này, Cổ Phong mắt trái bỗng nhiên chừng một cái, trong miệng không tự giác phát ra một tiếng quát lớn. Cái kia trong mắt trái, quang mang chớp nhấp nháy, hắn con người quỷ dị biến hóa, cuối cùng cái kia con người màu đen, đúng là hóa làm một cái vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy màu đen bắt đầu xoay tròn mà lên, đồng thời trong đó, bộc phát ra một đạo vô hình chi quang. Cái này vô hình chi quang, là ánh mắt, cái này, Cổ Phong phát hiện, mình mắt trái đi tới tựa như không còn có trở ngại đồng dạng. Dưới ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu lão Ngư 81 tầng trận pháp, lập tức xuyên thấu luyện đan thất, nhìn thấy luyện đan thất bên ngoài, luyện đan phường bên trong phần đông luyện đan sư tại nghiên cứu luyện đan. Thậm chí mỗi người biểu hiện trên mặt, đều là thấy nhất thanh nhị sở. Ánh mắt xuyên qua luyện đan phường, tiếp tục tiến lên. Người, vật, vách tường, trận pháp, giờ khắc này, tất cả, đều không thể ngăn cản Cổ Phong mắt trái phát ra ánh mắt, tất cả đều là bị xuyên thấu, vạn vật đồng đều tại Cổ Phong trong mắt, không còn có trở ngại. Chương 650, xuyên thủng hư vô, Kim Đại Sư căn phòng bên trong, một nam hai nữ đang ở được cái kia mây mưa sự tình. Theo nam tử một tiếng than nhẹ, xem như dừng lại. Hai tên da trắng mỹ mạo nữ tử, một trái một phải nhào vào Kim Đại Sư trong ngực, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Hai nàng này không là người khác, chính là Ngô Tam Đan hai người đệ tử, Hương Nhi cùng Diệu Nhi. Kim ca ca, người thật giỏi, so Ngô Tam Đan tên phế vật kia mạnh hơn. Hương Nhi ở một bên nũng nịu mở miệng, Diệu Nhi ở một bên, cũng là một bộ ngưỡng mộ bộ dáng nói ra, đúng vậy a, Kim ca ca, Ngô Tam Đan tên kia, bây giờ đang tu hành cái gì cầu thí quỷ dị công pháp, bất qua tu hành công pháp này cũng vô dụng. Hắn là tuyệt đối không kịp Kim ca ca. Hừ, Ngô Tam Đan tên phế vật kia, sao có thể cùng bản tôn so sánh, hai người các ngươi nói hắn muốn tu hành cái kia quỷ dị công pháp, mà cấm nữ sắc, việc này thật sự. Kim Đại Sư mở miệng nói ra, giờ phút này bị Cổ Phong trấn áp tại luyện yêu lô bên trong Ngô Tam Đan nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới, mình hai cái thiếp thân nữ đệ tử, kỳ thật sớm theo Kim Đại Sư. Hương Nhi một bộ kỳ quái nói, đúng vậy a, Kim ca ca, cái kia Ngô Tam Đan cũng không biết mắc bệnh gì. Lão sắc quỷ này, có chút cổ quái. Nghe đồn cái này lần tại Phi Thiên Đảo bị người áp chế, chỉ sợ bây giờ là vì tăng cao tu vi, nghĩ hết biện pháp, như thế mới làm ra việc này. Diệu Nhi giờ phút này mang theo vẻ suy tư, Kim Đại Sư trong mắt sát ý hiển hiện, mở miệng, không cần để ý tới quá nhiều, các ngươi hai cái hảo hảo ở bên cạnh hắn ở lại, đem hắn luyện đan tạo nghệ toàn bộ cáo chi bản tôn, đợi bản tôn đan đạo đại thành thời điểm, chính là hắn Ngô Tam Đan mất mạng ngày. Kim ca ca, Nô gia minh bạch. Hai nữ cùng một chỗ mở miệng, ha ha, tốt, vừa rồi mới chỉ nghiện, chúng ta lại đến một cái thống khoái. Kim ca ca, người thật là xấu, Kim ca ca, muốn thương tiếc người ra, cũng liền tại hai nữ giọng dịu dàng mở miệng, Kim Đại Sư chuẩn bị lần nữa chiến đấu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một ánh mắt nhìn mình. Cái này ánh mắt tán phát khí tức, trong lòng của hắn lúc này khẽ run rẩy. Cả người, đều cũng có chút mềm xuống tới, ai, Kim Đại Sư bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Lại là phát hiện căn bản không có người. Kim ca ca, người làm sao? Kim ca ca, đến mà. Hai nữ lại là hướng phía Kim Đại Sư đánh tới. Kim Đại Sư ánh mắt biến hóa, chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là vừa rồi, rõ ràng cảm giác có người ở nhìn mình. Luyện đan thất bên trong, Cổ Phong trong lòng là trước đó chưa từng có kích động. Hắn không nghĩ tới, dung hợp này quỷ dị chi nhãn về sau, mình mắt trái vậy mà có thể xuyên thủng hư vô, xuyên qua tất cả trở ngại. Cái này là bực nào nghịch thiên năng lực? Có con mắt này, có thể nói, một dưới mắt, bất luận kẻ nào đều ở Cổ Phong dưới ánh mắt, không chỗ ẩn trốn, cái này quả nhiên là quá mức đáng sợ. Ngô Tam Đan chỉ sợ mình đều không biết, sớm đã đỉnh đầu xanh mơn mởn. Kim Đại Sư căn phòng bên trong tràng cảnh Cổ Phong để ở trong mắt, giờ phút này hiểu con mắt này thần kỳ, Cổ Phong chuẩn bị thu hồi ánh mắt tra xét rõ ràng một phen, con mắt này đến cùng vì sao có này nghịch thiên thần thông. Ta ánh mắt, vậy mà thu không trở về. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên phát hiện, mình mắt trái tản mát ra ánh mắt, vậy mà không cách nào thu hồi, tại cực tốc trong khi tiến lên, mình căn bản là không có cách đem thu hồi. Cũng tại lúc này, cái này mắt trái đã trải qua không cách nào khép kín, trong đó, cái kia vòng xoáy màu đen xoay tròn mà kịch liệt hơn đứng lên. Chủ nhân, con mắt này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, ta lão ngư, cũng không biết để cho dừng lại phương pháp. Lão ngư giờ phút này, một mặt vẻ lo lắng, nhưng cái này mắt, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không cách nào thu hồi, ta liền xem tiếp đi, ta muốn đến nhìn xem, cái này có thể xuyên thủng ngư vô con mắt, đến cùng có thể nhìn bao xa. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu không cách nào làm cho ánh mắt đình chỉ, cái kia liền tiếp tục xem tiếp. Mà Cổ Phong phát hiện, mình mặc dù không cách nào để ánh mắt đình chỉ, lại là có thể thay đổi ánh mắt phương hướng. Thần đao, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc, hướng phía Ngô Tam Đan trong trí nhớ, cái kia thần đao Hải Hoàng vị trí mà đến. Hải Hoàng trong các, một cái băng ngọc giường bên trên, hai người khoanh chân đối lập mà ngồi, song trưởng đối nhau, trong lúc đó mấy chục đạo lam sắc hỏa diễm tại bên trên bầu trời trôi nổi. Cái này từng đạo lam sắc hỏa diễm, không ngừng chui vào hai mắt người, cái mũi, miệng, trong lỗ tai. Lam sắc hỏa diễm, tại hai người trong thất khiếu không ngừng xuyên toa. Mà hai người này, ngày thường giống như đúc dung mạo, đều là đầu cá thân người. Đây chính là thần đao Hải Hoàng bản tôn cùng phân thân. Hô, giờ khắc này, thần đao Hải Hoàng bản tôn cùng phân thân, đều là một ngụm chọc khí phun ra. Lập tức, cái này bản tôn cùng phân thân, trực tiếp dung hợp. Ta tu vi, đã tại địa âm tiểu viên mãn khốn lâu như thế, bây giờ muốn đột phá, nhất định phải dựa vào nước kia âm huyết mạch. Thần đao Hải Hoàng đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ai, mà cũng tại lúc này, thần đao Hải Hoàng chỉ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, sắc mặt lúc này biến đổi, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng mà, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hừ, quả nhiên là thiên đại gan chó, dám đến dò xét bản tôn, nhìn ngươi trốn nơi nào. Thần đao Hải Hoàng trong lòng nội ý điên cuồng, thân là Hải Hoàng, đệ tứ bộ cường giả, tại chính hắn Hải Cung bên trong, lại bị người dò xét, đây là vô cùng hủy nhục. Lúc này khủng bố thần hồn lực lượng, điên cuồng khuếch tán ra. Nhưng mà, cái này thần hồn lực lượng điên cuồng khuếch tán phía dưới, đã đem toàn bộ Hải Cung đều bao trùm, cũng không có phát hiện trừ mình bên ngoài cái thứ hai đệ tứ bộ cường giả, lúc này sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên. Chạy rất nhanh, ta xem ngươi có thể trốn ở đâu. Lập tức, thần đao Hải Hoàng ánh mắt không khỏi đảo qua căn phòng bên trong một mặt vách tường bên trên bức tranh, tiếp theo, trực tiếp một quyền xé rách hư không, tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần đao Hải Hoàng cách đi thời điểm, ánh mắt vô ý thức đảo qua chỗ, tự nhiên là đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu chỗ. Cổ Phong thầm nghĩ đến, lập tức ánh mắt trực tiếp xuyên qua bức tranh đó. Cái này trong bức tranh tường sau vách tường bên trên, đúng là khắc họa tầng mấy chục trận pháp, có thể tưởng tượng cái này cất giấu trong đó đồ vật trọng yếu bực nào. Bất quá, đây hết thảy, tại Cổ Phong bây giờ cái này có thể xuyên thủng hư vô trong mắt, đều trở nên không phải trở ngại. Cổ Phong ánh mắt, xuyên qua tầng này tầng trận pháp, đi vào một cái mật thất bên trong. Bên trong mật thất này, không gian không nhỏ, có một cái thạch thất. Cổ Phong ánh mắt tiếp tục xuyên qua, bỗng nhiên Cổ Phong mặt bên trên vui mừng hiển hiện, bởi vì Cổ Phong cảm giác được khí tức quen thuộc. Ánh mắt đi vào một cái thạch thất trước đó, cái này thạch thất bên trên, lại là từng tầng trận pháp ngăn cách. Ánh mắt xuyên qua cái này rất nhiều trận pháp, đi tới nơi này thạch thất bên trong. Giờ phút này, trong thạch thất, một nữ tử, ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong miệng không ngừng mà nhắc tới Cổ Phong. Tích Thủy tỷ, giờ khắc này, Cổ Phong kích động trong lòng cực kỳ, nghĩ đem ánh mắt dừng lại, nhưng mà Cổ Phong ánh mắt căn bản là không có cách đình chỉ, hắn sau một khắc chính là trực tiếp xuyên qua cái này thạch thất. Tiếp tục tiến lên. Chương 651, dự thối chi. Cái này ánh mắt rảo qua chỗ, không ngừng xuyên thấu, căn bản là không có cách đình chỉ. Xuyên thấu kinh tích thủy vị trí thạch thất, tiếp tục xuyên thấu. Cổ Phong ánh mắt xuyên thấu Hải Cung, Cổ Phong nhìn thấy Hải Cung bên ngoài cảnh tượng. Ánh mắt cực tốc mà đi, ở trong nước biển không ngừng tiến lên, rất mau tới đến một tòa phong ấn biên giới. Không có nửa phần do dự, Cổ Phong ánh mắt xuyên qua cái này phong ấn. Xuyên qua cái này phong ấn. Sau lưng một mảnh cảnh tượng biến hóa, nguyên lai cái này Hải Cung là bị một chỗ đáy biển phong ấn nơi bao bọc, chôn giấu tại đáy biển chỗ sâu một cái dưới đất đáy biển trong không gian, ngoại nhân coi như suy nghĩ nát óc cũng không cách nào tìm tới cái này Hải Cung chân chính vị trí. Xuyên qua cái này Hải Cung, tiếp tục tiến lên, Cổ Phong ánh mắt, đi vào Kinh Châu. Hắn nhìn cho tới bây giờ Kinh Châu bên trên, bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng, hắn nhìn thấy, cái kia hoàng thành trước đó, pho tượng cùng với chính mình to lớn tượng nặn. Tại hoàng thành hai bên trái phải, riêng phần mình có một ao nước lớn. Hai cái to lớn màu vàng kim liêm đao quái ngư, riêng phần mình ở một cái trong ao. Đao thủ, tại sao ta cảm giác có người ở xem chúng ta? Ta cũng có loại cảm giác này, ánh mắt kia giống như gia hỏa kia. Nhìn lên trời tháp bên trên, Kinh Quân Dạ nhìn lấy phương xa linh hải, trong mắt tràn đầy lo âu và tưởng niệm vẻ. Cổ Phong ánh mắt xuyên qua Kinh Châu, đi vào Dương Châu. Dương Châu bên trong, yêu minh cùng Diêm Điện người, tản mát các nơi, bách tính đối với cái này hai thế lực lớn người, tôn kính kính yêu cực kỳ. Cái kia trong hoàng thành, Cổ Phong tượng nặn cao cao sừng sững, qua người, toàn bộ tĩnh tâm cúng bái. Trong hoàng cung, hai nữ chủ trì lấy triều chính, sư tỷ, tại sao ta cảm giác, công tử giống như đến. Tô Tiểu Bạch trong mắt mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Nhà đầu ngốc, công tử còn tại Kinh Châu hoàng thành bế quan tu hành, làm sao sẽ tới, người nhất định nghĩ công tử nghĩ đến quá xuất thần. Điêu Mị Nhi ở một bên trêu đùa, có lẽ vậy, ánh mắt tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình con mắt có chút đau đau nhức, trong cơ thể mình linh khí đang điên cuồng thiêu đốt dung nhập trong mắt trái. Nghĩ nhắm mắt lại, còn là không thể nào, cái này ánh mắt như cũ không cách nào thu hồi, tiếp tục tiến lên. Cổ Phong ánh mắt, xuyên qua Kinh Châu, đi vào Dự Châu, cũng là đã từng trung vực. Dự Châu hoàng thành chỗ sâu, có một cái dưới đất không gian, cái này dưới đất trong không gian, có một đường kính ngàn trượng dưới mặt đất hồ. Cái này dưới đất trong hồ nước hồ, cũng không phải là phổ thông nước, mà là linh dịch. Một tên trên trán tràn đầy thánh khiết khí tức, đơn thuần từ dung mạo bên trên nhìn không ra nam nữ người, quanh thân trăm đầu linh mạch quang mang chớp nhấp nháy, mình trần lấy thân thể ngâm ở cái này dưới đất trong hồ. Chậm rãi, thân thể của hắn bắt đầu hướng bên trên trôi nổi. Rất nhanh, phiêu nổi lên mặt nước. Giờ khắc này, hắn thân bên trên bách mạch quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, tất cả linh khí hướng phía hắn lưng bên trên, nơi gáy hội tụ mà đến. Cái kia nơi gáy, một cái huyệt vị quang mang chớp nhấp nháy, bách mạch kết nối, cái kia tất cả linh khí cuối cùng toàn bộ hội tụ đến cái này huyệt vị bên trong. Chậm rãi, thanh niên mở to mắt, tự nhiên, không sai, người tu vi đã trải qua ổn định tại thần niệm đại viên mãn, trăm tuổi phía dưới, đạt tới mức như thế, nhân gian trừ ngươi, không còn có người thứ hai. Một tên thân mang cẩm bào da rẻ trắng trẻo trung niên nam tử, đứng ở bên người, mở miệng cười nói. Hắn không là người khác, chính là Dự Châu Thánh Hoàng, Dự Thối Chi. Đây hết thảy, lại là nhờ có phụ thân truyền thụ cho Hải Nhi Âm Dương Vô Cực Công có công pháp này tại, Hải Nhi ngày sau tất nhiên có thể đạt tới phụ thân đại nhân độ cao. Dự Tấn Nhiên mở miệng cười nói, thân là toàn bộ nhân gian trăm tuổi phía dưới thứ một thiên kiêu, hắn lại biết, phụ thân chính là mình tất cả, nếu không có phụ thân, hắn mặc dù có bách mạch mang theo, cũng vô pháp đạt tới như thế độ cao. Tự nhiên, đây hết thảy, đều là ngươi tự thân thiên phú và cố gắng. Tương lai là ngươi, ra ra ngươi thù, ngươi muốn nhớ kỹ trong lòng. Dự Thối Chi mở miệng, trong mắt mang theo sát ý vô biên. Dự Tấn Nhiên mở miệng nói, phụ thân, cái kia Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh, bây giờ đã trải qua truyền khắp nhân gian, chắc hẳn không cần chúng ta xuất thủ, Hàn Đế tất nhiên sẽ bước đầu tiên, việc này phụ thân đại nhân không cần lo ngại. Cổ Phong bất phàm, năm đó hắn có thể không có tu vi mang theo, liền trấn áp cùng thế hệ tất cả mọi người, dựa vào không chỉ giác sáu ai là bên người giúp đỡ, càng là hắn tâm trí. Tâm hắn trí như yêu, cùng hắn đấu tâm trí, cơ hồ không cách nào thắng. Dự Thối Chi mở miệng nói ra, không khỏi nghĩ tới đã từng bị Cổ Phong trấn áp từng màn, đó không thể nghi ngờ là hắn ác mộng. Mà cuối cùng, phụ thân hắn cũng chết tại Cổ Phong trong tay phụ thân, cái này khiến hắn đối với Cổ Phong hận, đạt đến cực hạn. Bất quá Cổ Phong tiến vào Tuế Nguyệt Động, hắn chính là bỏ đi cái này báo thù suy nghĩ, bởi vì từ xưa đi vào Tuế Nguyệt Động người, cơ hồ không người có thể đi ra, lại không nghĩ rằng, bây giờ đối phương đi tới, càng là tại Đông Vực Hai Châu cùng Nam Vực Hai Châu lưu lại vô tận uy danh, việc này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà đồng thời, điều này cũng làm cho hắn báo thù chi tâm, lần nữa dấy lên. Phụ thân yên tâm, đều nói cái kia Cổ Phong võ đạo lĩnh ngộ yêu nghiệt, bây giờ phá thiên tuyệt thân thể thiên tư chắc việt. Hải Nhi lại là không tin hắn thiên tư có thể siêu việt Hải Nhi bách mạch thân thể. Đợi Hải Nhi tu thành Âm Dương Nguyên Thần, nếu là đơn độc đối mặt cái kia Cổ Phong, Hải Nhi tất nhiên có thể đem hắn chân áp. Dự Tấn Nhiên lúc này tràn đầy tự tin mở miệng, tốt, Dự Thối Chi mang trên mặt tiếu dung. Năm đó Dự Thối Chi một mực bị Cổ Phong chân áp, nếu như cái này hơn 9.000 năm về sau, mình Nhi tử đem Cổ Phong chân áp, đó đúng là hạng gì hả giận. Bất quá phụ thân, chúng ta tu hành công pháp này, cổ động âm dương dung hội huyệt. Cái này nhược điểm lại là quá khổng lồ, nếu không có bị người phát hiện, có thể. Dựa Tẫn Nhiên vừa nói, sờ sờ mình nơi gáy, vừa rồi cái kia bách mạch dung hợp huyệt vị, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Tự nhiên, việc này ngươi cứ yên tâm, cái này âm dương vô cực công chính là năm đó ngươi tổ phụ sáng tạo, một mực nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, bây giờ đời này bên trên chỉ có vi phụ cùng hai ngươi người biết bí mật này, tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ ba. Dựa Thối Chi cười nói, nhưng mà hắn vừa nói, ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi. Ai, giờ khắc này, Dựa Thối Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác, có một ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Nhưng mà, giờ khắc này, lại là không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Phụ thân, nơi nào có người? Dựa Tẫn Nhiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nghi hoặc mở miệng. Mới vừa có người đến này, chúng ta nói chuyện với nhau đều bị hắn nghe được. Dựa Thối Chi trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng nặng trĩu. Cái này, phụ thân, cái này nên làm thế nào cho phải? Trong nháy mắt, Dựa Tẫn Nhiên sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đang đàm luận tự thân công pháp nhược điểm, bây giờ đây hết thảy lại là bị người biết. Chớ hoảng sợ, vì phụ cái này liền đi tóm lấy cái kia tặc nhân, ta dự ra công pháp nhược điểm, tuyệt không thể tiết lộ ra. Mà giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt sớm đã xuyên qua Dự Châu Hoàng Thành, tiếp tục tiến lên. Dự Châu, là nguyên bản trung vực, chính là năm đó Cổ Phong vị trí. Dự Châu tất cả, là quen thuộc như vậy, từng tòa cổ thành, không ngừng ánh vào Cổ Phong tầm mắt. Bất quá cảnh còn người mất, rất nhiều cùng năm đó, đều đã không giống nhau. Cổ Phong ánh mắt tiếp tục tiến lên, tiến về, Đế Sơn. Đế Sơn, từ xưa là nhân gian đế giả ở lại chỗ. Năm đó cổ đế chính là ở tại Đế Sơn bên trên, mà Đế Sơn chân núi, chính là cổ gia vị trí. Cổ gia, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Cổ Phong cùng phụ thân vốn không có những thân nhân khác, cái này cổ gia, là Cổ Phong phụ thân thu nạp thiên hạ năng nhân dị sĩ, thiên tư xuất chúng người, cho bọn hắn huyết mạch, ban cho bọn hắn họ cổ, như thế hình thành cổ gia. Mà bây giờ, bọn hắn lựa chọn phản bội, cái này khiến Cổ Phong trong lòng giận dữ. Hôm nay, Cổ Phong liền muốn nhìn, cái này cổ gia, đến cùng biến thành cái dạng gì. Chương 652, Cổ gia, Đế Sơn phía dưới, có một mảnh cao lớn lầu các, nơi này, là cổ gia vị trí. Cổ gia, chính là nhân gian đệ nhất gia tộc. Đơn giản là, sau lưng người, là Hàn Đế. Hàn Đế từ đầu đến cuối, đều một mực tại cường điệu, mình là người nhà họ Cổ. Giờ khắc này, Cổ Phong con mắt càng đau, trong đó tơ máu dày đặc, nhưng cái này ánh mắt như cũng không có đình chỉ. Cái này trong ánh mắt, thời gian dần qua tản mát ra Cổ Phong khí tức, độc trúc tại cổ gia huyết mạch khí tức. Theo Cổ Phong ánh mắt tiến vào cổ gia, những nơi đi qua, cổ gia đệ tử cùng nhau thân thể chấn động, tiếp lấy trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn chỉ cảm giác mình huyết mạch bị trấn áp, thân thể của mình không cách nào di động mảy may, thậm chí ngay cả há miệng, đều là khó khăn. Bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, khí tức kia, tựa như có thể chủ đạo mình huyết mạch, là chí cao vô thượng đế giả. Vừa rồi đó là cái gì? Vì sao ta cảm giác mình huyết mạch bị trấn áp? Cái này là thực lực cỡ nào? Đây là ta cổ gia vị tiền bối nào? Thẳng đến Cổ Phong ánh mắt đi xa, những đệ tử này mới kinh ngạc thốt lên mở miệng. Cổ gia luyện võ tràng bên trên, hai tên thiên kiêu chính chiến tại một chỗ. Cái này hai tên thiên kiêu, một người dáng người khôi ngô, một người thân cao gầy. Chính là cổ gia xếp hàng thứ hai cùng thứ ba hai đại thiên kiêu, Cổ Kiến Đông cùng Cổ Linh Phong. Đương đương đương, Cổ Kiến Đông trong tay cự kiếm cùng Cổ Linh Phong đoản đao trong tay không ngừng đan xen, phát ra kim thuộc tính va chạm thanh âm. Phía dưới phần đông cổ gia đệ tử, khắp khuôn mặt là vẻ ngưỡng mộ. Nghe đồn Cổ Kiến Đông huyết mạch đã trải qua đạt tới lục cấp, là ta cổ gia hiếm có thiên kiêu. Cái kia Cổ Linh Phong nhưng cũng là lục cấp huyết mạch, thậm chí khoảng cách cấp 7 cũng là không xa. Tại ta cổ gia, trừ Thanh Mai tiểu thư, trăm tuổi phía dưới võ giả bên trong, chỉ sợ không người là hai người đối thủ. Phần đông đệ tử nhao nhao bắt đầu nghị luận, Cổ Linh Phong, ngươi hay là nhận thua đi, ngươi không tư cách đạt được Thanh Mai phương tâm. Cổ Kiến Đông lạnh giọng một câu, hừ, ta Cổ Linh Phong không có tư cách đạt được Thanh Mai phương tâm, ngươi Cổ Kiến Đông liền có tư cách sao? Cổ Linh Phong khinh thường một câu, ta cổ gia võ giả, tư chất tu hành đều xem huyết mạch, ta Cổ Kiến Đông lục cấp huyết mạch, có thể hoàn toàn trấn áp cho ngươi. Cổ Kiến Đông vừa nói, không lại thi triển võ kỹ, trực tiếp bộc phát ra huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời, hắn thân bên trên thuộc về cổ gia khủng bố huyết mạch chi lực, trực tiếp bộc phát. Chu vi xem cổ gia đệ tử, đều là cảm giác mình huyết mạch bị kéo theo, như có chút nhảy lên. Luận cổ gia huyết mạch, ta Linh Phong không thua bởi ngươi. Cổ Linh Phong gặp tình hình, thân bên trên huyết mạch chi lực cũng là hoàn toàn bộc phát. Hai người khủng bố huyết mạch chi lực bạo phát xuống, ở đây mọi người vây xem trong lòng đều là kinh thán không thôi, không hổ là cổ gia thiên kiêu, có như thế huyết mạch mang theo, tương lai thiên phú không cách nào tưởng tượng. Mà đã ở hai người đây chính là so đấu thời điểm, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt giáng lâm. Này khí tức phía dưới, đám người chỉ cảm giác mình huyết mạch, trong nháy mắt hoàn toàn bị áp chế. Cái này, trong bầu trời kia, Cổ Kiến Đông cùng Cổ Linh Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Bọn hắn đều nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lục cấp huyết mạch, đã hoàn toàn bị một cỗ vô hình huyết mạch khí tức chỗ áp chế, đừng nói phản kháng, thậm chí bọn hắn giờ phút này thân thể đều là đã trải qua không thể di động mảy may. Cái gì lục cấp huyết mạch, giờ khắc này ở huyết mạch này khí tức phía dưới, đã trở thành một chuyện cười. Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng vẻ kinh hãi, nhìn về phía bên trên bầu trời. Mặc dù bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bọn hắn cảm giác được, một cái cực kỳ khủng bố cổ gia huyết mạch cường giả giáng lâm. Ba cái hô hấp về sau, loại này huyết mạch trấn áp mới biến mất. Cái này, làm sao có thể? Cổ Kiến Đông giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt, bởi vì hắn cảm giác được, vừa rồi cỗ khí thức này chủ nhân, tựa như là một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết, Cổ Linh Phong cũng là cả người đều là ngốc trệ ở nơi đó. Cửu cấp huyết mạch, tất cả cổ gia đệ tử, trong lòng không khỏi hiện ra đồng dạng ý nghĩ. Cổ Phong ánh mắt tiếp tục mà đi, hướng thẳng đến cổ gia chỗ sâu nghị sự đường mà đến. Trong nghị sự đường, một tên trắng phát thương già nua người, ngồi ở trên cùng. Hắn chính là bây giờ cổ gia, đương đại gia chủ, Cổ Hành Vân. Phía dưới, là phần đông cổ gia cao tầng người. Trong đó có một cái niên kỷ chừng 20, ngày thường cực kỳ mỹ mạo nữ tử, chính là trước kia những cái kia cổ gia đệ tử trong miệng Cổ Thanh Mai. Các ngươi như thế nào nhìn Cổ Phong sự tình? Cổ Hành Vân mở miệng nhạt nói. Phía dưới nguyên một đám người nhà họ Cổ, sắc mặt đều là mang theo vài phần phức tạp. Dương Châu cùng Kinh Châu bị hải ngoại võ giả công hãm, Hàn Đế chưa phái người nghĩ cách cứu viện, ngược lại là Cổ Phong xuất hiện, đem Dương Châu cùng Kinh Châu thu hồi, việc này căn bản là không có cách giấu giếm, bây giờ đã trải qua truyền khắp nhân gian. Chỗ có nhân gian năm đó võ giả đều không nghĩ tới, đã từng cái kia Cửu Châu đế tử Cổ Phong, lại trở về. Cổ Phong, là Cổ Vô Nhai con trai, là bây giờ Hàn Đế Cổ Hàn, đã từng chủ nhân. Có thể nói, cái này Cổ gia, là Cổ Phong. Theo lý mà nói, khi biết Cổ Phong đi ra Tuế Nguyệt Động về sau, Cổ gia tất cả mọi người, đều hẳn là trước đi nghênh đón, để Cổ Phong trọng trưởng Cổ gia. Nhưng mà, 9.000 năm, Thương Hải tang điền, Cổ Phong ngủ say 9.000 năm thức tỉnh, bây giờ bất quá võ đạo đệ tam bộ, đồng thời còn vẻn vẹn thần niệm cảnh. Mà đã từng hắn nô bộc Cổ Hàn, bây giờ lại là nhân gian chi đế, hai người địa vị đã trải qua cách nhau một trời một vực. Bây giờ Hàn Đế mới là nhân gian chí tôn, nhân gian chi đế. Cổ Phong mặc dù có chút thủ đoạn, trong con mắt của mọi người, cùng Hàn Đế đều là không có nửa phần lực lượng chống lại. Đồng thời bởi vì Cổ Hàn che chở, bây giờ Cổ gia mới như cũng ngồi vững vàng nhân gian đệ nhất gia tộc vị trí, bọn hắn lúc này nếu như phản bội Cổ Hàn, cái kia hạ tràng. Tộc trưởng đại nhân, đã qua 9.000 năm, bây giờ Cổ gia đã không phải là Cổ Vô Nhai khống chế Cổ gia, chúng ta không cần bái hắn Cổ Phong. Nói là, bây giờ chúng ta ông tổ nhà họ Cổ là Hàn Đế đại nhân, mà không phải là cái gì 9.000 năm trước đế tử. Nói đúng, cái kia Cổ Phong tu vi mặc dù có chút tăng lên, nhưng là xa hoàn toàn không phải Hàn Đế đối thủ, làm sao xứng làm ta Cổ gia chi chủ. Tộc trưởng đại nhân, lúc này nếu là đứng sai đội ngũ, tương lai ta Cổ gia coi như gặp nạn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cái này người mở miệng, đại đa số đều là do niên lão võ giả, bọn hắn đều biết Cổ Phong, mà bọn hắn sớm đã quên năm đó Cổ Vô Nhai, Cổ Phong dư bọn hắn ân tình. Thanh Mai, sớm muộn gì ngươi muốn thay mặt lão phu tiếp nhận Cổ gia, ngươi như thế nào nhìn? Giờ khắc này, Cổ Hành Vân ánh mắt rơi vào cái kia Cổ Thanh Mai thân bên trên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Thanh Mai thân bên trên, bởi vì đại gia thế nhưng là biết, bây giờ Cổ Thanh Mai đã bị Hàn Đế đại nhân thu làm quan môn đệ tử, cùng dự Tẫn Nhiên Tịnh Xương nhân gian hai đại nhất mạnh thiên kiêu, tương lai không thể tưởng tượng. Cổ Thanh Mai mang trên mặt mấy phần khinh thường, lúc này mở miệng, theo ta thấy đến, chư vị tiền bối nói tới không sai, cái này Cổ Phong bất quá là qua lại Vân Yên, nếu để hắn mê tiền cảnh, thế nhưng là không đáng. Chương 653, Cổ Hàn. Tại Cổ Thanh Mai xem ra, lấy mình thiên tư, đi theo Hàn Đế tu hành, tương lai siêu việt cái này vừa mới thức tỉnh không lâu Cổ Phong, là việc tất nhiên, căn bản không có đem Cổ Phong để trong lòng bên trên. Nghe Cổ Thanh Mai lời nói, đám người nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người biết, Cổ Thanh Mai bây giờ tại Cổ gia địa vị, gần như cùng Cổ Hành Vân đã trải qua tương xứng, có hắn mở miệng, việc này cơ bản có thể rơi xuống. Cổ Hành Vân lúc này mở miệng, nói đúng, cái kia Cổ Phong thiên tuyệt thân thể, thể nội cổ ra huyết mạch cũng là căn bản là không có cách bộc phát, bây giờ cho dù có thể tu hành, tiềm lực cũng là có hạn. Hàn đế đại nhân đối ta cổ ra ân trọng như núi, chúng ta sao có thể vong ân phụ nghĩa? Ta tuyên bố, từ hôm nay, ta cổ ra cùng cổ phong đoạn tuyệt tất cả quan hệ, hắn cổ phong không thuộc về ta cổ ra người. Mà đã ở cổ hành vân lời nói này ở giữa, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, trong nháy mắt giáng lâm. Này khí tức khủng bố, cũng không phải là đến từ tu vi, mà là đến từ huyết mạch. Bọn hắn cảm giác được, mình huyết mạch, đã hoàn toàn bị huyết mạch này chỗ áp chế, thậm chí ngay cả lưu động đều là khó khăn, huyết mạch này tựa như cao cao tại bên trên đế giả đồng dạng. Có thể đi vào cái này cổ gia nghị sự đường, cổ gia huyết mạch chỉ ít đều đạt tới ngũ cấp. Phốc, mà giờ khắc này, ở đây huyết mạch áp chế xuống, ngũ cấp huyết mạch người, cùng nhau trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch. Còn thừa đám người, đang điên cuồng chống cự. Phốc, tiếp lấy thân mang lục cấp huyết mạch rất nhiều võ giả, cũng là cùng nhau trong miệng máu tươi cuồng phún. Trong mắt bọn họ, tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này cùng tu vi không quan hệ, đây chính là đơn thuần huyết mạch uy áp, ở đối phương huyết mạch trước mặt, mình không có chút nào chiến lực. Trong phòng này, huyết mạch đạt tới cấp 7, chỉ có hai người. Một cái cổ thanh mai, một cái cổ hành vân, ta cổ thanh mai, sẽ không bị trấn áp, cổ thanh mai hét lớn, nhưng mà, sau một khắc, cái kia huyết mạch trấn áp lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Phốc, cổ thanh mai trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt nhợt nhạt, ngồi liệt trên mặt đất. Nàng khuôn mặt ngốc trệ, mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo huyết mạch, giờ khắc này, đúng là bị đánh bại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời, nàng chỉ cảm thấy, như có một đôi mắt, tại nhìn về phía trước, cái kia tản mát ra ánh mắt thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn mình liếc mắt. Mình cái này cái gọi là huyết mạch thiên kiêu, thậm chí chưa tại trong mắt. Giờ phút này, cổ hành vân sắc mặt kịch biến. Hắn quen thuộc nhất cổ phong khí tức, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy này khí tức đến từ cổ phong. Bỗng nhiên, cổ hành vân cảm giác như có một đôi mắt, nhìn mình. Cái này một đôi vô hình chi nhãn, giờ khắc này ở cùng mình đối mặt. Cổ hành vân mở miệng, nhưng mà cái này còn chưa có nói xong, hắn chính là cảm giác kinh khủng hơn huyết mạch uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Cổ hành vân sắc mặt tái đi, dưới thân chỗ ngồi trực tiếp vỡ vụn, cả người trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cảm giác được, cái này một đôi mắt bên trong vô tận lạnh lùng, cùng trong lúc vô tình tản mát ra sát ý. Vô ý thức, cổ hành vân chính là khẽ run rẩy. Mà lập tức, cái này ánh mắt tựa như rời đi. Trong nháy mắt, trong nghị sự đường uy áp trực tiếp tiêu tán. Đám người giờ phút này phía sau quần áo toàn bộ bị mồ hôi đánh thấu, tất cả mọi người cảm giác tựa như trải qua sinh tử đại kiếp đồng dạng. Gia chủ, cái này là người phương nào? Giờ phút này, một tên người nhà họ cổ không khỏi nhìn về phía cổ hành vân hỏi. Đặc biệt là cổ thanh mai, nàng đời này, đều là chưa bao giờ cảm giác được mình như thế thất bại qua. Hắn là, cổ phong, cổ hành vân mở miệng, thở dài, bỗng nhiên cảm thấy mình cái này đứng đội như có chút sai. Cái gì, cổ phong, tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh minh không thôi. Cái kia cổ thanh mai sắc mặt, đã trải qua nhợt nhạt cực kỳ. Vừa rồi mình còn cực kỳ khinh thường người, giờ khắc này, vẻn vẹn lấy ánh mắt khí tức, liền để cho mình không có nửa phần sức chống cự. Ta vốn định cho các ngươi một cơ hội, đã các ngươi lựa chọn như thế, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, cổ phong trong mắt sát ý tràn ngập. Người nhà họ cổ, quá mức để cổ phong thất vọng. Nếu là người nhà họ cổ vẻn vẹn ủy khúc cầu toàn, vụng trộm hay là nghĩ hiệu chung mình, cổ phong vừa rồi tuyệt sẽ không lấy ánh mắt phóng thích mình huyết mạch uy áp. Nhưng mà, bọn hắn quá làm cho cổ phong thất vọng. Những người này, tại cổ phong xem ra, đã trải qua chết không có gì đáng tiếc. Giờ khắc này, cổ phong trong mắt trái, cái kia vòng xoáy màu đen con người bốn phía, tơ máu dày đặc, cái kia đau đớn kịch liệt hơn. Nhưng lúc này, cổ phong mình cũng không muốn để cho cái này ánh mắt dừng lại. Nguyên lai, ánh mắt không thể bằng địa phương, có như thế nhiều xấu xí, hôm nay cổ phong muốn đem tất cả mọi thứ, đều thấy rõ. Cổ Hàn, giờ khắc này, cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên, cổ phong ánh mắt lần nữa tiến lên, hướng thẳng đến đế sơn mà đến. Đế sơn đỉnh chóp, có một tòa 9 tầng chi tháp. Tháp này, tên là Chí Tôn Tháp, chỉ có chân chính nhân gian Chí Tôn, mới có tư cách ở tại nơi này trong tháp. Toàn bộ đế sơn, chính là một tòa vô biên đại trận, tất cả hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ hội tụ đến cái này Chí Tôn trong tháp. Chí Tôn Tháp bên trên, vô biên linh khí vần quanh, đỉnh tháp hàng năm ngưng tụ một đám mây sương mù, cái kia trong mây mù, hồ quang điện cuồn cuộn, chính là một khối lôi vân. Cổ Hàn, giờ phút này, cổ phong cảm giác được cổ Hàn khí tức, ở nơi này Chí Tôn Tháp tầng thứ 8. Hướng thẳng đến nhìn đi. Chí Tôn Tháp tầng thứ 8 bên trong hư không, nổi lơ lửng một cái nếu như mặt trời đồng dạng đường kính chừng một trượng kim sắc hỏa diễm quang cầu, vô biên khủng bố dương cương khí tức, tại ngọn lửa này quang cầu bên trên không ngừng phát ra. Ngọn lửa này quang cầu bên trong, một tên ghim búi tóc nam tử hai mắt khép kín, bất quá giờ phút này mặt mũi xoắn xuýt, da rẻ bên trên gân xanh hiển hiện, giọt giọt mồ hôi rơi xuống. Hắn, tựa như tại trải qua to lớn thống khổ đồng dạng. Cổ Phong, nam tử mở choàng mắt, trong miệng bộc phát ra một đạo trầm thấp nhưng lại lanh lảnh gào thét. Hắn mặt mũi dữ tợn, hắn lớn thở hổn hển, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Búi tóc đã trải qua tản ra, đầu tóc rối bời tản mát. Vừa rồi tu hành, hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Thân vì nhân gian chí tôn, bây giờ cái này nhân gian bên trong, đã trải qua hiếm người có thể làm cho hắn bộ dáng như thế. Mà nhưng khi nghe nói người kia còn chưa chết tin tức về sau, tâm hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Người kia đã từng đem kém chút bỏ mình đầu đường hắn mang về. Người kia cho tên hắn, cho hắn huyết mạch. Người kia giáo hội hắn tu hành. Người kia ban cho hắn tất cả. Người kia là chủ nhân hắn. Hắn, kính hắn, hắn cho rằng đời này bên trên không còn có người có thể như chủ nhân của mình đối đãi như vậy mình. Thậm chí, hắn đem hắn coi như mình thân đại ca đồng dạng. Hắn cam nguyện làm hắn ảnh tử, hắn cam nguyện vì hắn xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Nhưng mà, vì làm một cái nhỏ tiểu nha hoàn, bất quá mình muốn chiếm lấy một cái nha hoàn, hắn liền đối đãi như vậy mình. Hắn tước đoạt mình xem như nam nhân quyền lực, hắn để cho mình rốt cuộc không ngóc đầu lên được, chỉ như là một con chuột giống như rúc ở trong góc. Mình sai lại như thế nào, mình phụ qua bất luận kẻ nào, nhưng lại chưa bao giờ phụ qua hắn. Hắn, kính hắn, nhưng, hắn, càng hận hắn. Chương 654, một đường hướng Bắc, kính chi càng sâu, hận chi càng sâu. Hắn đem đây hết thảy, chôn giấu ở trong lòng. Nhưng đến cuối cùng, hắn như cũng chưa phụ hắn. Thẳng đến hắn tiến vào tuế nguyệt động, không rõ sống chết. Khi đó bắt đầu, đã từng cái kia ngây thơ thiếu niên, cái kia bị hắn ban cho, cổ hàn tính danh người, biến. Bởi vì, hắn đã không còn chủ nhân. Hắn, đem làm chủ nhân của mình. Hắn ngưu đồ phía dưới, cải biến nhân gian thế cục, hắn đạt được cổ lão truyền thừa. Tại quần hùng tranh giành thời điểm, hắn lấy một nô bộc thân chân đạp một đám đã từng cái gọi là thiên kiêu, quật khởi mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, hắn thành tựu đế vị, thành nhân gian chí tôn. Nhưng mà, hắn lại cũng không vui. Hắn chỉ cảm thấy cả đời này, tươi đẹp nhất là đã từng ban đầu, mình theo hắn thời gian. Nhiều khi, hắn cam nguyện làm nô bộc, nhưng nghĩ tới hắn kính trọng nhất chủ nhân đối với mình chuyện làm lúc, hắn vô biên hận ý chính là ở trong lòng bộc phát. Hắn nói với chính mình, từ đó, mình có thể phụ người trong thiên hạ, mà thiên hạ này bên trong, bất kỳ người nào cũng không có thể phụ hắn. Bây giờ, hắn vì hàn đế, băng lãnh vô tình, lạnh nhược xương tuyết, một cái giết người không chớp mắt, là sinh mệnh như cỏ rác hàn đế. Ngươi vốn là đã chết đi, vì sao muốn trở về, vì sao? Cổ hàn giờ phút này, trong mắt mang theo sát ý vô biên. Khi nghe Cổ Phong đi ra tuế nguyệt động, còn sống về sau, cổ hàn tâm, chính là không còn có bình tĩnh qua. Hắn biết, bây giờ mình chỉ có sát người này, mới có thể để cho trong lòng ác mộng tiêu tán, mới có thể làm cho mình võ đạo chi tâm thông minh. Hô, giờ khắc này, cổ hàn thở phào một hơi, tu vi đạt tới hắn tình trạng này, muốn cưỡng ép để cho mình yên tĩnh cũng không khó, nhưng nghĩ để bản thân tâm vĩnh viễn như thế tính, hắn cũng đã làm không được. Ngươi, phải chết, giờ phút này, cổ hàn trong mắt, mang theo kiên quyết. Mà cũng tại lúc này, một cỗ để hắn rất tinh tường khí tức, trong nháy mắt giáng lâm. Gần như đồng thời, cổ hàn thân thể, run lên bần bật. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ không thể tin, bất quá cái này không thể tin lập tức hóa thành dữ tợn, ngươi, vì sao muốn trở về? Khí tức kia thật sâu liếc hắn một cái này trong khi liếc mắt, không có cừu hận, không có ân giận, mà là thật sâu thất vọng. Thất vọng, mình để hắn thất vọng sao? Cổ hàn mặt bên trên dữ tợn trong nháy mắt tiêu tán, cả người, có chút mờ mịt. Hắn không tự chủ được ở trong lòng tự hỏi, tựa như một hy vọng đạt được phụ thân tán thưởng hài tử, lại đạt được phụ thân thất vọng ánh mắt. Ta không có sai, ta không có sai, ta muốn giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, tất cả liền đem kết thúc, ta chủ nhân, giết ngươi, ta mới có thể làm thật chính tự mình. Giờ khắc này, cổ hàn điên cuồng mà gào thét, trong lòng của hắn sát ý càng sâu. Nhưng mà, lúc này hắn lại phát hiện, khí tức kia đã trải qua không gặp, biến mất không thấy gì nữa. Cổ hàn, có lẽ, lúc trước đưa ngươi mang về, là ta sai, cái này sai, liền để cho ta tới thu hồi đi. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng tự nói, cái kia trong mắt đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Cổ Phong ánh mắt từ Nam vực Hai Châu bên trong Kinh Châu bên ngoài Linh Hải mà phát, một đường xuyên qua Nam vực, đi vào Trung vực Dự Châu, đi vào đế sơn, giờ phút này xuyên thấu chí tôn tháp, hướng phía bắc vực hai châu tiếp tục mà đến. Cổ Phong ánh mắt rời đi, Cổ Hàn Tâm vẫn còn chưa triệt để bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, lại bình tĩnh, làm Cổ Hàn Tâm lần nữa yên tĩnh thời điểm, hắn khuôn mặt trở nên băng lãnh vô tình, lập tức tự nói, Cổ Phong, người sẽ chết trong tay ta. Lời nói phía dưới, hắn đi bên trên chí tôn tháp tầng thứ 9. Nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ chấn động trong lòng cực kỳ. Thân vì nhân gian chí tôn Cổ Hàn, vậy mà không có ở tại tầng thứ 9, cái này tầng thứ 9 vậy mà tặng cho những người khác. Trong tầng thứ 9, có một mặt màu đen màn trướng. Cổ Hàn đi ở đây, lúc này cung kính ôm quyền mở miệng, đại nhân, Cổ Phong vừa rồi đến. Ta cảm giác được, bất quá hắn lại chưa cảm giác được ta. Cái kia màn trong trướng, truyền ra một đạo cực kỳ lạnh lùng thanh âm này mang theo khàn khàn, nghe không ra nam nữ. Đại nhân, chúng ta nên như thế nào? Cổ Hàn trong mắt mang theo vài phần xoắn xuýt, mở miệng. Hắn, không cần thiết sống ở đời này bên trên, trong lòng ngươi ác mộng, tốt nhất chính ngươi đến giải trừ. Là, đại nhân, giờ khắc này, Cổ Phong con mắt càng đau, cái kia vòng xoáy màu đen, xoay tròn kịch liệt hơn. Cổ Phong ánh mắt, dần dần phát sinh biến hóa, những nơi đi qua, đã trải qua mang theo từng đợt hư không gợn sóng. Bắc vực hai châu, Ký Châu cùng Duyện Châu, Dược Châu bên trên, dòng sông dày đặc, bất quá những cái này dòng sông bên trong, đều là tản ra hàn khí. Không chỗ không tiêu tán lấy rét lạnh, càng là hướng bắc, càng là rét lạnh, rất nhiều hồ nước, đều là mang theo băng xương. Một tòa cử đại băng cung, xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Không có nửa phần do dự, ánh mắt xuyên qua. Tại Cổ Phong xuyên qua đồng thời, cái này băng cung bên trong, từng đạo khí tức khủng bố phát ra. Là ai dám xông vào ta Ký Châu Hoàng Thành? Người đến, còn mời lưu lại đi, ngươi là người phương nào? Nguyên một đám thân mang hàn băng áo giáp tướng lĩnh xông ra, lại là không có phát hiện bất kỳ người nào. Giờ phút này, cái kia băng cung đỉnh chóp, truyền đến một đạo thấp giọng gào thét, Cổ Phong, vì con ta đền mạng. Băng cung trước đó bị băng xương bao trùm hồ nước bên trong, bỗng nhiên duỗi ra một cái hàn băng cự trưởng, cái kia hàn băng cự trưởng hướng phía bên trên bầu trời liên tục oanh ra mấy chục trưởng. Nhưng mà, bên trên bầu trời, khí tức kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong ánh mắt tiếp tục tiến lên, trước mắt xuất hiện một mảnh tuyết sơn, tiếp theo, mênh mông bạch tuyết xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Nơi này là tuyết tộc vị trí, Cổ Phong ánh mắt xuyên qua một tòa lại một tòa tuyết sơn, tìm kiếm lấy mình khí tức quen thuộc. Rốt cục, ở một tòa vạn trượng độ cao tuyết sơn chỗ, hắn cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc. Một tên nam tử ngủ say tại tuyết sơn này chỗ sâu. Mộng Chu, Cổ Phong ánh mắt tại nam tử thân thượng đình lưu một hơi, chính là rời đi. Cách đi về sau, cái kia ngủ say nam tử mí mắt, có rất nhỏ rung động. Cổ Phong mắt trái, càng ngày càng đau, cái loại cảm giác này, tựa như muốn bị xé nứt đồng dạng. Ánh mắt chiếu tới, hư không bắt đầu rung động, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo hư không khe hở. Nhưng cái này ánh mắt, như cũng chưa đình chỉ, một đường hướng bắc, xông ra Ký Châu, tiếp tục mà đi. Duyện Châu hải vực, khắp nơi đều là khối băng trôi nổi. Cổ Phong ánh mắt đã tới cái này bên trong thời điểm, đã kinh biến đến mức càng thêm khó khống chế, những nơi đi qua, hư không không ngừng xuất hiện khe hở, từng đợt hư không kình phong gào thét. Đây là cái gì? Không, đáng chết, mau tránh ra. Phàm là vị trí cái này ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong hải ngoại võ giả, giờ phút này đều là bị cái này ánh mắt xuyên thủng. Hư không, đều đã có thể xé rách, làm sao tình hình là bọn hắn. Duyện Châu hải vực chỗ sâu, một tòa đáy biển băng sơn giờ phút này bỗng nhiên chấn động, cái kia băng dưới núi, đen kịt một màu bên trong, xuất hiện hai cái đèn lồng lớn quang đoàn, cái kia hai cái quang đoàn bên trong đều là hiện lên một vệt hào quang. Một đạo thanh âm già nua từ trong đó truyền ra, cái này là người phương nào, ánh mắt càng hợp xé rách hư không. Chương 655, trời cao bao nhiêu, Cổ Phong ánh mắt tiếp tục tiến lên, phụ thân, bỗng nhiên, Cổ Phong cảm giác được phụ thân khí tức. Cái kia ánh mắt nhìn, phát hiện, này khí tức đến từ Duyện Châu hải vực một cái hải đảo bên trên, hải đảo này chỗ sâu có một tòa phần mộ, phía trên cắm cổ, chữ mộ bia, đây hết thảy, cùng trước đó Cổ Phong tại Kinh Châu hải vực Tiểu Vân đảo thấy, đúng là giống như đúc. Tòa thứ hai phụ thân phần mộ, Cổ Phong giờ phút này ánh mắt biến hóa, thứ một tòa phần mộ bên trong cái kia xương khô, Cổ Phong còn đang nghi ngờ thân phận, sau đó Hoàng lão cáo chi Cổ Phong cha không có chết, mà lần này, vậy mà xuất hiện tòa thứ hai phần mộ. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp xuyên qua cái kia phần mộ, tiến vào bên trong. Phần mộ phía dưới, là một cái dưới đất mộ thất. Cái kia mộ thất bên trong, như cũ có một bộ xương khô, khác biệt là, cái này xương khô mi tâm là một cái cổ thể 8 chữ. Vừa cùng 8, Cổ Phong chấn động trong lòng, cái này hai bộ xương khô vị trí, cùng thân thượng tán phát khí tức, tất cả đều là giống như đúc, trừ mi tâm số lượng. Cái này, 1 cùng 8, rốt cuộc là ý gì? Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, ánh mắt lại không cách nào dừng lại, Cổ Phong ánh mắt tiếp tục tiến lên. Cái này ánh mắt một đường mà đi dưới, đi vào linh hải chỗ sâu. Nơi này, có một tòa cực nhỏ đảo hoang, một tòa túp lều nhỏ, tọa lạc tại đảo hoang trung tâm nhất. Túp lều nhỏ phía trước, có một gốc cây đào kia bên trên, ngày thường một khỏa thanh sắc quả đào. Cây đào bên cạnh, còn có một hơi giếng cạn, cái này giếng cạn bên cạnh, đứng thẳng một khối tàn phá bia đá. Đây là, từ nơi này trên đảo hoang, Cổ Phong cảm giác được khí tức quen thuộc, này khí tức để hắn rất tinh tường, nhưng hắn vẫn nói không rõ này khí tức đến cùng nơi đó quen thuộc. Cổ Phong, ta biết, người một ngày nào đó sẽ đến. Giờ khắc này, nhỏ trong túp lều, truyền ra một đạo thần niệm ba động. Đây cũng không phải là thanh âm, mà là thần niệm ba động, Cổ Phong mặc dù chỉ là ánh mắt nhìn đến, nhưng là cảm giác được cái này thần niệm ba động, biết cái này túp lều nhỏ bên trong người, tại tự nhủ cái gì. Hải tiên, Cổ Phong trong óc, không khỏi hiện ra hai chữ, có thể hải tiên, làm sao sẽ tự nhủ lời như vậy, loại cảm giác này, tựa như là cùng một cái lão bằng hữu tại ngôn ngữ đồng dạng. Còn có cái này cảm giác quen thuộc, đến cùng đến từ đâu? Ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc là ai? Cổ Phong ánh mắt, hướng thẳng đến cái kia túp lều nhỏ nhìn lại. Chỉ muốn xuyên thủng cái này túp lều nhỏ, liền có thể biết, ở trong đó, rốt cuộc là ai. Mà cũng trong nháy mắt này, Cổ Phong trái mắt trong con mắt, cái kia vòng xoáy màu đen bỗng nhiên khuếch trương một vòng to. Lần này, ánh mắt chiếu tới hư không, trong nháy mắt chính là bị xé nứt. À, mà đồng thời, không cách nào ngôn ngữ thống khổ, từ Cổ Phong trong mắt trái truyền ra, cho dù Cổ Phong kiên nghị như thép, giờ khắc này trong miệng cũng là không khỏi phát ra một đạo thống khổ gào thét. Giờ phút này Cổ Phong ánh mắt vừa mới xuyên thấu đến cái kia túp lều nhỏ bên trong, vừa mới nhìn thấy, một tên tóc tai bù xù thanh niên, không đợi thấy rõ ràng hắn dung mạo thời điểm, tại thống khổ này phía dưới, Cổ Phong ánh mắt di động. Ánh mắt có thể thay đổi phương hướng, nhưng lại không cách nào lui về, Cổ Phong thống khổ gào thét phía dưới, hai mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời, cái này ánh mắt cũng là hướng thẳng đến bên trên bầu trời phóng đi. Cổ Phong ánh mắt sau khi rời đi, túp lều nhỏ bên trong, cái kia mang theo vài phần tiếng vui mừng âm truyền ra. Cổ Phong, người càng ngày càng khiến ta giật mình. Cổ Phong trong mắt, giờ phút này máu tươi nhỏ xuống, đã trải qua cực kỳ đau đớn, nhưng cái này ánh mắt như cũ không có đình chỉ, hướng phía bên trên bầu trời, cực tốc mà đi. Không có thấy rõ người kia dung mạo, tại linh hải chỗ sâu, có này uy thế, tất nhiên là hải tiên, cái kia khí tức quen thuộc, lại đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng ám nói, cái kia trong mắt máu tươi không ngừng chảy. Cùng lúc đó, Cổ Phong thể nội linh khí, đã trải qua cơ hồ cháy hết. Đáng chết, nên như thế nào để con mắt này dừng lại? Tiếp tục như vậy nữa, xảy ra đại sự. Lão ngư giờ phút này trong lòng sốt ruột không chịu nổi, hắn muốn cưỡng ép trợ giúp Cổ Phong đình chỉ, lại sợ hãi Cổ Phong ra lớn nguy hiểm. Lão ngư, không cần đình chỉ, ta hôm nay muốn liền xem tiếp đi, ta Cổ Phong muốn nhìn, hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cổ Phong từ trong nạp giới, xuất ra một thanh khôi phục linh khí đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức ánh mắt hướng phía bên trên bầu trời, tiếp tục xem đi. Trăm trường, ngàn trường, vạn trường, Cổ Phong ánh mắt, không ngừng xuyên qua mây xanh, hướng phía bầu trời cực tốc phóng đi, cái kia những nơi đi qua, hư không mang theo từng đạo hư không khe hở, cái này ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Hai vạn trường, ba vạn trường, Cổ Phong mắt trái, càng ngày càng đau. Cái kia trong mắt vòng xoáy màu đen bắt đầu khuếch tán. Cái kia toàn bộ mắt trái, trong trắng mắt dần dần bị thôn phệ, dùng không bao lâu, đem triệt để hóa làm một cái vòng xoáy màu đen. Đỏ tươi huyết thủy, không ngừng từ Cổ Phong trong mắt rơi xuống. Đồng thời, Cổ Phong cái này ánh mắt, đã kinh biến đến mức càng thêm bạo ngược, những nơi đi qua, hư không bắt đầu đổ sụp, uy thế này, đã trải qua có thể so với lúc trước Tuế Nguyệt Kiếm giải khai đạo thứ 3 phong ấn thời điểm, thậm chí càng tăng lên. Giờ khắc này ở siêu việt nhân gian vị trí độ cao bên trên, một mảnh lôi điện tràn ngập đường kính đâu chỉ vạn trượng lôi vân bên trong. Đại ca, động tính gì, có người độ kiếp phi thăng. Không đúng, cái này hư không làm sao bắt đầu đổ sụp. Đại ca, đây là một ánh mắt, cái này là người phương nào ánh mắt vậy mà có thể trực tiếp xé rách hư không. Này khí tức, rất quen thuộc. Đại ca, ta nghĩ ra rồi, đây là cái kia cái tiểu tử, đây là lần trước cố ý dẫn động thiên lôi cái kia tiểu tử a. Cái này tiểu tử làm sao sẽ mạnh tới mức này, vẻn vẹn ánh mắt liền đạt tới như thế độ cao. 5 vạn trường, 6 vạn trường, 7 vạn trường, đau đớn đã trải qua không cách nào ngôn ngữ, Cổ Phong mắt trái triệt để hóa làm một cái vòng xoáy màu đen,

Ngô Tam Đan thế nhưng là không có như thế tinh thần qua. Ha ha, vi sư lần này nho nhỏ bế quan, tu luyện bí mật kia công pháp, không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy, nếu không có bị cái nào đó lão già cắt ngang, vi sư lập tức phải đột phá cảnh giới. Cổ Phong mở miệng cười, nói xong liếc Kim Đại Sư liếc mắt. Đại gia trong nháy mắt giật mình, hừ, Hải Hoàng Đại Nhân có lời muốn lão phu truyền đạt. Kim Đại Sư nghe xong, lạnh rên một tiếng, đi vào căn phòng bên trong. Các ngươi giải tán trước đi, Cổ Phong mở miệng, lúc này đám người tán đi, nhìn lấy Diệu Nhi cùng Hương Nhi không có đi, Cổ Phong cười nói, các ngươi yên tâm, công pháp kia vi sư nếu tu luyện thành, bạc đãi không các ngươi. Hai nữ nghe xong, lúc này trong mắt tinh thần phấn chấn, quay người mà đến. Cổ Phong nụ cười trên mặt thu hồi, lập tức quay người đi vào trong phòng. Gấp 10 lần niệm nhân hương đâu? Chương 658, vạn sự sẵn sàng. Kim Đại Sư mang trên mặt lạnh ý, lúc này mở miệng. Lão phu lấy vì sự tình gì chút đấy? Cổ Phong nghe xong, lúc này xuất ra mấy khối niệm nhân hương, ném cho Kim Đại Sư. Kim Đại Sư đem một khối thả ở trước mũi nghe. Cổ Phong hơi không kiên nhẫn đạo, gấp 10 lần nồng độ, tuyệt đối không kém, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi lão phu đan đạo trình độ sao? Hừ, tiếp tục luyện chế, vật này càng nhiều càng tốt. Kim Đại Sư vốn cho rằng Ngô Tam Đan không có hoàn thành, còn muốn mượn cơ trách cứ một phen, nhưng nhìn thấy hắn trọn vẹn luyện chế ra 5 khối niệm nhân hương, chính là không có nhiều lời. Biết, không có việc gì đi nhanh lên, đừng chậm trễ lão phu tu hành. Cổ Phong lại là không kiên nhẫn mở miệng, Kim Đại Sư mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đạo còn có 7 ngày chính là Hải Cung Yến, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cần thiết đan dược, luyện chế ít một khỏa. Người cái này thân lão cốt đầu, coi như không gánh nổi. Lời nói rơi xuống, Kim Đại Sư phất tay áo rời đi. Kim Đại Sư rời đi về sau, Cổ Phong một lần nữa bố trí cách âm trận pháp, lập tức mới thở phào một hơi. Vừa rồi sự tình, thật sự hung hiểm, Cổ Phong không khỏi tự nói. Giờ khắc này, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, thần hồn chi dương, đã trải qua biến mất, chiếm lấy, là một cái cùng Cổ Phong dung mạo không khác nhau chút nào hơi mờ tiểu nhân. Bất quá cái này hơi mờ tiểu nhân toàn thân 108 đầu linh mạch như ẩn như hiện, nửa mặt thân thể là màu vàng kim, nửa mặt thân thể là màu đen, mang theo hoàn toàn tương phản hai loại khí tức cực kỳ quỷ dị. Cái này, chính là Cổ Phong bản mệnh nguyên thần. Vừa rồi tại Kim Đại Sư chuẩn bị phá cửa tối hậu quan đầu, Cổ Phong thành công dùng còn thừa cuối cùng một tia thượng giới linh khí, đem cuối cùng 3 đạo tiên thiên linh mạch ngưng luyện ra, như thế rốt cục ngưng tu ra bản mệnh nguyên thần. Lúc ấy Cổ Phong nếu là chậm nữa một khắc, bị Kim Đại Sư phá mở cửa phòng, nhìn thấy rất nhiều trận pháp, lại nhìn thấy Cổ Phong tại cô động nguyên thần, thân phận tất nhiên liền bại lộ, vậy kế tiếp nguy hiểm, đem không cách nào tưởng tượng. Hôm nay, đây hết thảy, cũng có mấy phần vận khí ở trong đó. Vô luận như thế nào, bây giờ Cổ Phong tu vi, rốt cuộc đột phá đến nguyên thần cảnh. Đến tận đây, Cổ Phong cho dù nhục thân sụp đổ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thì sẽ không chết. Ta vốn đang nghĩ, cái này kế hoạch cứu viện nên như thế nào triển khai. Không nghĩ tới có như thế cơ hội tốt. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Kim lớn sư phương tài trong miệng Hải Cung Yến, Cổ Phong tại Ngô Tam Đan trong trí nhớ cũng là biết được, bất quá trước đó không có quá mức chú ý, bây giờ còn có 7 ngày chính là cái này Hải Cung Yến, nhớ tới cứu kinh tích thủy, Cổ Phong có một cực kỳ hoàn mỹ kế hoạch. Cái này Hải Cung Yến, mỗi 10 năm mới cử hành một lần. Chính là thần đao Hải Hoàng vì ca ngợi chỗ có thủ hạ, mà tổ chức tiệc rượu, nói trắng ra, chính là luận công hành thưởng đại hội. Tại tiệc rượu bên trên, mỗi người đều biết đạt được đẳng cấp khác nhau khen thưởng. Cái này khen thưởng bên trong, đan dược chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Đối với cái này chút bản thân là yêu tộc võ giả mà nói, vì bản thân yêu thể cường hoành, cho nên binh khí đối bọn hắn mà nói, cũng không đặc biệt trọng yếu. Bọn hắn để ý nhất là đan dược là tu hành căn bản, mặc kệ tư chất như thế nào người, phục dụng đan dược đều có thể tăng tốc tu hành. Mà ở cái này Hải Cung bên trong, một khi tu vi tăng lên, liền có cơ hội gia nhập thần đao vệ, địa vị tu hành tài nguyên thoáng cái để thăng lên mấy lần. Cho nên tất cả mọi người, đối với đan dược đều là cực kỳ hướng tới, đây cũng chính là vì sao Ngô Tam Đan tại Hải Cung bên trong địa vị như thế không tầm DVG68 TV7 thường. Cái này Hải Cung Yến bên trên đan dược, tự nhiên đều là do Ngô Tam Đan quản lý luyện đan phường đến luyện chế. Cái kia tiệc rượu bên trên, sẽ còn xứng bên trên rất thật đẹp rượu, linh thực, đan dược tại tiệc rượu bên trên, cũng là như là thức ăn đồng dạng, đại gia hội không chút do dự nuốt. Đây là một cái truyền thống, bởi vì tại tiệc rượu bên trên nuốt đan dược, nếu là tu hành có cái gì dị dạng, hoặc là có cái gì nghi hoặc, thần đao Hải Hoàng hội tại chỗ chỉ điểm, đây đối với mọi người mà nói, thế nhưng là một trận không nhỏ tạo hóa. Cho nên nói, tất cả mọi người lại ở tiệc rượu bên trên nuốt một chút đan dược, không có người sẽ đem ban cho đan dược, tất cả đều lưu đến tiệc rượu sau đó mới nuốt. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, tiệc rượu, đan dược, cứu viện. Rất nhanh, thần đao hải hoàng tờ đơn cho xuống tới, dựa theo phía trên cần thiết, cả người luyện đan phường cũng bắt đầu công việc lu bù lên, cùng đi luyện chế một chút thiếu khuyết đan dược. Mà tất cả vì tiệc rượu chuẩn bị đan dược, toàn bộ đều được đưa đến Cổ Phong trong phòng. Đây cũng là cho tới nay quy củ, vì ngăn ngừa những đan dược này có vấn đề gì, tất cả luyện chế được đan dược, cuối cùng đều muốn từ Ngô Tam Đan kiểm tra một lần, mỗi lần đều là như thế. Cổ Phong trong phòng, đem mặt đất đào mở, đào ra một đường kính ước chừng một trượng hố, lập tức đem bên trong rót vào nước, biến thành một cái ao nhỏ. Tiếp theo, Cổ Phong từ trong nạp giới, xuất ra mấy chục loại khác biệt thảo dược, ném vào trong đó. Rất nhanh, cái ao này chính là biến thành màu xám cho. Tiếp theo, Cổ Phong đem tất cả luyện đan phường bên trong rất nhiều luyện đan sư luyện chế xong đan dược, đều là đổ vào cái này trong ao. Những đan dược này, rất nhanh chính là toàn bộ đắm chìm trong cái này trong ao. Đan dược giải quyết vấn đề, tiếp xuống chính là cái kia trận pháp. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức ngồi xếp bằng. Trong óc hắn, hiện ra thần đao hải hoàng chỗ ở, bức tranh đó về sau, bên trong vách tường rất nhiều trận pháp, cùng cái kia trong mật thất, kinh thích thủy vị trí thạch thất rất nhiều trận pháp. Cổ Phong có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ngày đó mặc dù vẻn vẹn ánh mắt xuyên qua, nhưng Cổ Phong hay là đem những trận pháp này đặc điểm đều nhớ kỹ. Phải cứu kinh thích thủy, nhất định phải phá vỡ những trận pháp này, cưỡng ép phá vỡ, Cổ Phong còn không có tu vi này, chỉ có đem trận pháp này phá giải, như lúc trước Cổ Phong phá vỡ Thanh Long Tiên Phủ bên trong Long Văn Đại Trận đồng dạng. Lập tức, Cổ Phong trong óc, những trận pháp này hiển hiện, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng thôi diễn phương pháp phá giải. Ba ngày về sau, luyện đan phường liền đem tiệc rượu cần thiết đan dược đều luyện chế được. Cuối cùng, đều bị Cổ Phong ném vào cái kia màu xám ao nước. Cứ như vậy, lại qua 4 ngày, giờ khắc này, căn phòng bên trong ngồi xếp bằng Cổ Phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vách tường 36 trọng trận pháp, thạch thất 52 trọng trận phương thức, ta rốt cuộc hoàn toàn phá giải. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, dòng dã dùng 7 ngày, Cổ Phong không ngủ không nghỉ, thêm bên trên lão ngư tương trợ, rốt cuộc đem tất cả trận pháp, toàn bộ phá giải. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia màu xám ao nước bên trên, vung tay lên, lúc này tất cả đan dược toàn bộ bay lên. Những đan dược này, bởi vì tại màu xám trong ao ngâm, đã trải qua một mảnh ẩm ướt, đều là biến thành màu xám cho. Giờ khắc này, Cổ Phong trong tay cực dương chi hỏa hiển hiện, rất nhanh những cái này bị thấm ướt đan dược, đều là bị hơ cho khô, mà đồng thời bọn hắn cũng là khôi phục nhan sắc ban đầu, cùng lúc trước vừa mới giao cho Cổ Phong trong tay thời điểm, không khác nhau chút nào. Những đan dược này, mặc người như thế nào nhìn, đều là nhìn không ra mảy may mánh khóe. Hương Nhi, Cổ Phong mở miệng phía dưới, Hương Nhi đi tới. Sư tôn, những đan dược này vi sư đã trải qua kiểm tra đo lường qua, không có vấn đề, cầm lấy đi vì tiệc rượu làm chuẩn bị đi. Là, sư tôn, Hương Nhi lập tức đem rất nhiều đan dược thu hồi, đi ra khỏi phòng. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, Tích Thủy tỷ, ngày mai, ta liền dẫn ngươi rời đi. Chương 659, Hải Cung Yến. Hải cung bên trong, thần đao đại điện. Đại điện bên trong, bốn phía bày ra từng trương bàn dài, mỗi một cái bàn dài bên trên, đều là trưng bày rất nhiều rượu ngon, linh quả, yêu thú ăn thịt. Những rượu ngon này, linh quả cùng ăn thịt, thả ra ngoại giới bên trong, bị võ giả bình thường nhìn thấy, cũng là muốn xem như chân bảo, nhưng hôm nay những vật này, lại không phải chủ giác. Hải cung phần đông thần đao vệ, cùng rất nhiều nhân vật trọng yếu, hôm nay toàn bộ trình diện, nhao nhao nhập tòa. Đám người mặt trên đều là lộ vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn, 10 năm một lần Hải Cung Yến, đối bọn hắn mà nói, thế nhưng là một lần không nhỏ tạo hóa, đại gia chờ đợi một ngày này, thế nhưng là đã đợi đợi hồi lâu. Chính thủ vị chỗ, có một tòa điêu văn màu vàng kim long ỷ. Cái này long ỷ hai bên trái phải, còn đều có cái bàn, bên trái ngồi xuống một người, chính là Kim Đại Sư. Mà phía bên phải, ngồi xuống một người, chính là Cổ Phong. Cổ Phong đáy mắt hào quang đảo qua đám người, trong lòng âm thầm tính toán. Giờ khắc này, một tên đầu đội nón lá áo trắng nam tử đi tới, ngồi ở kia long ỷ bên trên. Không cần phải nói, tự nhiên là thần đao hải hoàng. Bái kiến hải hoàng đại nhân, giờ khắc này, mọi người nhìn về phía thần đao hải hoàng, cùng nhau một xã. Tất cả ngồi đi, thần đao hải hoàng nhạt nói. Lập tức, đám người nhao nhao nhập tọa. Thần đao hải hoàng mở miệng cười nói, 10 năm này, nhờ có các ngươi tận tâm tận lực vì ta thần đao hải cung, mới có hôm nay thần đao hải cung như vậy địa vị. Đặc biệt là lần này tại Kinh Châu trong đại chiến dục huyết phấn chiến tướng sĩ, mặc dù Kinh Châu không bị bản tôn thu phục, nhưng các ngươi lại là đánh ra ta hải cung uy phong. Hải Hoàng đại nhân nói, thủ thuộc hạ hổ thẹn, lần này chưa đánh hạ Kinh Châu, là thuộc hạ sai lầm. Ngày khác, chúng ta tất vì đại nhân san bằng Kinh Châu. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ đại điện bên trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy vẻ cảm động, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra mỗi cái Hải Hoàng đều là không tầm thường, cái này Thần Đao Hải Hoàng vô cùng đơn giản mấy câu, chính là lôi kéo nhân tâm. Tốt, nhàn ngôn tiểu tử, tiếp đó, chính là luận công hành thưởng. Thần Đao Hải Hoàng mở miệng, lập tức nhìn về phía một bên Kim Đại Sư, gật gật đầu. Kim Đại Sư lập tức từ trong nạp giới, xuất ra một cái quyển trục, lập tức đem quyển trục này mở ra. Quyển trục này bên trên, là lít nha lít nhít chữ viết, ghi chép gần 10 năm qua, Hải Cung bên trong, tất cả mọi người lập xuống công lao. Đồng Đao Vệ Gió Lạnh, Trảm Kinh Châu Tướng Quân Kinh Vân Con Trai, Tam Đẳng Chiến Công, Thưởng Huyền Giai Ngũ Văn Niệm Vân Đan 10 cái, Địa Giai Hạ Phẩm Công Pháp Một Thiên. Kim Đại Sư lúc này mở miệng, lập tức chỉ thấy, phía dưới trong mọi người, một tên thân mang chiến giáp đồng thau võ giả bước ra một bước, khắp khuôn mặt là vẻ kích động ôm quyền mở miệng, đa tạ Hải Hoàng Đại Nhân. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, Huyền Giai Đan Dược tại Cửu Châu bên trên, mặc dù cũng coi là không sai đan dược, nhưng đối với thần niệm cảnh võ giả mà nói, bình thường đều không tính là gì, thay vào đó linh trong biển, linh thảo thiếu thốn, luyện đan sư cực ít, trình độ phổ biến so Cửu Châu thấp một đoạn. Đan dược càng là khan hiếm, như thế vẻn vẹn cái này Huyền Giai Đan Dược, chính là có thể để cái này thần niệm cảnh Đồng Đao Vệ kích động thành bộ dáng như vậy. Đồng Đao Vệ Triệu Đồng, Tứ Đẳng Chiến Công, ban thưởng Huyền Giai Tứ Văn Đan Dược. Đồng Đao Vệ Lập Mây, Tứ Đẳng Chiến Công, ban thưởng Huyền Giai Tam Văn Đan Dược. Ngân Đao Vệ Phùng Rõ Ràng, Nhị Đẳng Chiến Công. Kim Đao Vệ Chu Khải, Nhất Đẳng Chiến Công. Theo Kim Đại Sư không tách ra khẩu, từng đạo ban thưởng được công bố. Phần đông tướng sĩ, nhao nhao đi ra, quỳ một chân trên đất hướng phía Thần Đao Hải Hoàng bái đi. Đám người ban thưởng bên trong, đều là đan dược chiếm đa số, tiếp theo là công pháp võ kỹ, cuối cùng mới là binh khí, có thể thấy được binh khí đối với những yêu tộc này võ giả mà nói, quả nhiên là không trọng yếu nhất. Ngô Tam Đan, giờ phút này, Thần Đao Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Là, đại nhân, Cổ Phong mở miệng một câu, lập tức vỗ vỗ tay. Lúc này, nguyên một đám quần áo sa mỏng nữ tử, chính là bưng nguyên một đám khay đi vào đại điện bên trong. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người trực tiếp hội tụ. Bọn hắn nhìn, không phải những cô gái này, mà là trong tay các nàng khay bên trên rất nhiều bọn hắn hy vọng đã lâu đan dược. Phần đông nữ tử, đem đan dược, phóng tới đám người riêng phần mình trước mặt bàn dài bên trên. Trong nháy mắt, đại gia ánh mắt, đều là rơi ở trước mặt mình bàn dài bên trên đan dược bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đại gia bây giờ có thể phục dụng đan dược, nếu có đột phá bình cảnh người, bản tôn hội giúp một chút sức lực, có gì tu hành nghi vấn, đều có thể mở miệng. Thần Đao Hải Hoàng nhìn về phía đám người, lúc này mở miệng. Đa tạ Hải Hoàng đại nhân, trong lúc nhất thời, đám người hưng phấn mở miệng, lập tức, bắt đầu nhao nhao nuốt những cái này bọn hắn tha thiết ước mơ đan dược. Hôm nay có Hải Hoàng đại nhân đang, có thể chỉ điểm bọn hắn tu hành, có thể cho bọn hắn hộ pháp, bọn hắn có thể an tâm đột phá, dạng này tạo hóa, cũng không phải mỗi ngày đều có. Nhìn lấy đám người không ngừng nuốt đan dược, Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy, hôm nay tất cả đều là 10 phần thuận lợi. Thần Đao Hải Hoàng nhìn về phía Kim Đại Sư mở miệng nói, Kim Lão, những năm này, người đối với ta Hải Cung công lao không cạn, bản tôn đặc biệt để Ngô Tam Đan vì ngươi luyện chế một cái địa giai sinh niệm đan, ngươi nhiều năm qua thần niệm tu hành có hạn chế, bây giờ có thể mượn viên thuốc này đột phá. Đan dược này, Lão Phu thế nhưng là luyện chế xong lâu mới luyện thành. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đại Sư cũng là mở miệng, lập tức xuất ra một cái hộp gấm. Đa tạ đại nhân, Kim Đại Sư nghe xong trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tiếu dung. Lúc này đối với Thần Đao Hải Hoàng ôm quyền mở miệng, lập tức trực tiếp tiếp nhận Cổ Phong hộp gấm. Mở hộp gấm ra xem xét, trong đó chính là một quả kim mang lấp lóe, tản ra nồng đậm đan hương đan dược. Địa giai đan dược, viên thuốc này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ, đều là truyền đến vô cùng hâm mộ ánh mắt, bọn hắn nhưng từ chưa từng nuốt địa giai đan dược. Mau mau phục dụng đi, có bản tôn hộ pháp cho ngươi. Thần Đao Hải Hoàng mở miệng, hắn nhiều năm như vậy có thể tung hoành linh hải, có địa vị hôm nay. Dựa vào không chỉ là mình, càng nhiều là những cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ, hắn nhưng là sẽ tìm cơ hội để những thuộc hạ này cảm ơn, đối với hắn càng thêm khăng khăng một mực. Kim Đại Sư nghe nói, không chút do dự, lập tức đem viên thuốc này nuốt cửa vào. Lập tức hai mắt khép kín, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thần Đao Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Ngô Tam Đan, những năm gần đây, ngươi vì ta Hải Cung cống hiến cũng là cực lớn, đan dược ngươi không cần, bản hoàng liền ban cho ngươi một đạo bảo mệnh đao khí. Lời nói ở giữa, Thần Đao Hải Hoàng tu vi lực lượng bộc phát, một cỗ kinh khủng âm sát chi khí từ thân thể chi hiện lên. Cuối cùng, một tia âm sát chi khí ở tại đầu ngón tay mà cô đọng, hóa vì một đạo đao hình khí mang. Âm sát chi khí, 10 phần khó mà cô đọng, mặc dù vẻn vẹn cái này một tia, nhưng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cổ Phong không nghĩ tới, cái này thần đao hải hoàng vì cấp dưới, vậy mà như thế bỏ được, vậy mà không tiếc cho một tia âm sát chi khí cô đọng đao khí. Đa tạ hải hoàng đại nhân, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, trong lòng cười thầm, đưa tới cửa đồ vật, mình có thể không lý do gì không muốn.